Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1713. Khống chế hành gia, bố trí mai phục Ninh gia lão tổ tông. Chương 1713. Khống chế hành gia, bố trí mai phục Ninh gia lão tổ tông. Phanh. Tại Hành Ngọc Sơn đợi hành gia, mọi người trái tim băng giá, bàng hoàng không biết vì sao thời điểm bọn hắn lão tổ tông Hành Viễn thân hình nhưng lại lần nữa ra hiện tại bọn hắn thực hiện trong. Mộ Dung Vũ chỉ là một quyền đánh nát Hành Viễn thân thể mà thôi, cũng không có đưa hắn chôn vùi, càng là không có thắt cổ linh hồn của hắn. Nếu không hắn có thể nào khôi phục thân thể? Đánh nát cùng chôn vùi là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đánh nát chỉ là đem thân thể cho đánh nát. Nhưng là thân thể bị đánh bạo về sau, những cái kia thấy được cùng với nhìn không thấy mảnh vỡ hay vẫn là tồn tại đấy. Cũng chỉ có bị đánh nát người nguyện ý, bọn hắn chỉ cần một cái tâm niệm tầm đó liền có thể gây dựng lại những này mảnh vỡ, khôi phục thân thể. Nhưng là chôn vùi đã có thể không giống với lúc trước. Đem hết thảy mảnh vỡ chôn vùi mất, để cho bọn hắn không cách nào khôi phục. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, muốn chôn vùi Hành Viễn cũng tương đương dễ dàng. Bởi vậy, đem làm Hành Viễn khôi phục thân thể về sau, hắn liền sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Thậm chí, hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là lóe ra tí tí vẻ sợ hãi. Bất quá, Hành Ngọc Sơn bọn người nhưng lại trong nội tâm buông lỏng. Chỉ cần bọn hắn lão tổ tông không có bị chôn vùi, tựu có đánh chết Mộ Dung Vũ khả năng. Bọn hắn hành gia tựu cũng không che diệt. Hành Viễn, cho ngươi thêm một lần cơ hội, thần phục hay vẫn là chết. Mộ Dung Vũ không có lập tức động thủ, mà chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hành Viễn. Nhưng là, Mộ Dung Vũ cái dạng này nhưng lại cho Hành Viễn áp lực thực lớn. Còn muốn đến Mộ Dung Vũ thực lực đáng sợ. Hành Viễn trong nội tâm tựu rét lạnh. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Không có trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hành Viễn nhưng lại chằm chằm vào Mộ Dung Vũ dò hỏi. Mộ Dung Vũ mỉm cười, cho tới bây giờ hắn cũng không có che giấu thân phận của mình tất yếu rồi. Dù sao sớm muộn đều truyền ra đấy. Bởi vậy, hắn đã nói. Mộ Dung Vũ? Cái gì? Ngươi chính là cái Mộ Dung Vũ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hành gia tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt là Hành Viễn càng là không có bị hù chết. Bọn họ cũng đều biết là Mộ Dung Vũ cứu đi Huyền Hoa. Mà ác ma tộc càng là cùng phượng tộc hợp tác cộng đồng đánh chết Mộ Dung Vũ. Mông Mãn chính là bọn họ điều động đi ra ngoài cường giả. Mà hôm nay Mông Mãn nhưng lại đã trở thành Mộ Dung Vũ thủ hạ. Nói cách khác, bọn hắn đánh chết Mộ Dung Vũ kế hoạch lần nữa đã thất bại. Hơn nữa, Hành Viễn cũng thật sâu thấy được Mộ Dung Vũ thực lực. Chỉ là, hắn dù sao cũng là hành gia lão tổ tông, ác ma tộc đỉnh cấp cường giả một trong, lại có thể nào thần phục Mộ Dung Vũ? Vèo! Bỗng nhiên ngay lúc đó, hành gia lão tổ thân hình nhoáng một cái, cả người liền đụng nát hư không, hướng phía phương xa liền bỏ chạy đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Đặc biệt là hành gia mọi người càng là ngơ ngác phản ứng không kịp. Bọn hắn lão tổ tông lại không đánh mà chạy rồi. Hơn nữa căn bản không có để ý tới bọn hắn. Mà Mộ Dung Vũ cũng là sửng sờ, cái này Hành Viễn cũng kỳ thực là không có nửa điểm cường giả phong phạm, dĩ nhiên cũng làm như vậy chạy thoát. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, một bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Tuy nhiên ngươi cường đại vô cùng, nhưng là đừng nghĩ tới ta thần phục. Ta đánh không lại còn trốn không thoát sao? Hành Viễn trong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn cũng biết hắn hôm nay hành động này, hắn tại ác ma tộc danh vọng nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí bị người cười nhạo. Nhưng là hắn là không muốn thần phục đấy, cùng hắn bị người cười nhạo còn không bằng tự do. Tự do thân mới là trọng yếu nhất. Vù! Nhanh chóng phi hành người hành viễn đột nhiên tự ngừng lại, giống như dừng ngay. Đột nhiên dừng lại, Hành Viễn vẻ mặt màu cho tàn nhìn về phía trước, đôi mắt ở trong chỗ sâu đúng là kinh hãi. Bởi vì tựu tại trước hắn mặt cách đó không xa, Mộ Dung Vũ chính mặt mang dáng tươi cười nhìn xem hắn. Thực lực cường đại, tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Hành Viễn trong nội tâm xông lên cảm giác vô lực. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt, hắn giống như là một cái con sâu cái kiến, căn bản là đấu không lại Mộ Dung Vũ. Thậm chí, liền cùng Mộ Dung Vũ đấu tư cách đều không có. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Hành Viễn thánh bảng thứ 600 cường giả. Thực lực coi như không tệ. Nhưng là làm người quá ngu xuẩn, hai lần cơ hội đều bị ngươi lãng phí. Cuối cùng hay vẫn là bước ta ra tay. Oanh! Mộ Dung Vũ lời nói vừa mới nói đến, Hành Viễn tựu xuất thủ, trong nháy mắt tựu bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Hắn theo Mộ Dung Vũ trong khi nói chuyện đã hiểu cảm giác không ổn. Mộ Dung Vũ ra tay, như vậy hắn liền chỉ có hai cái kết cục, vẫn lạc hoặc là trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Bất luận là cái nào kết cục đều là Hành Viễn không muốn lựa chọn đấy, vì vậy hắn quyết đoán xuất thủ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ liền Phượng Thương không cái loại này cấp bậc cường giả đều có lực đánh một trận, huống chi là Hành Viễn. Thân hình nhoáng một cái tầm đó, Mộ Dung Vũ liền tránh khỏi Hành Viễn công kích. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền xuất thủ. Một chiêu. Hay vẫn là một chiêu. Mộ Dung Vũ chỉ là vô cùng đơn giản một quyền oanh ra, Hành Viễn liền tránh cũng không thể tránh bị oanh sát rồi. Cái này để cho Hành Viễn thập phần bất đắc dĩ, hai người thực lực sai biệt kỳ thực là quá lớn. Hơn nữa lúc này đây Mộ Dung Vũ không có ý định cùng Hành Viễn nhiều lời. Thằng này căn bản không có thần phục nghĩ cách cho hắn nhiều hơn nữa lựa chọn cơ hội hắn cũng sẽ không lựa chọn. Bởi vậy, tại một quyền đánh nát Hành Viễn thân thể về sau, Mộ Dung Vũ liền thò ra bàn tay lớn trực tiếp liền đem Hành Viễn linh hồn cho đã khống chế. Hành Viễn hoảng sợ. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn điều gì? Rượu mời không uống, uống rượu phạt, vốn ngươi chỉ cần thần phục, ta còn không có ý định đối với ngươi như vậy. Hiện tại hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ khổng lồ vô cùng linh hồn liền trực tiếp bao trùm Hành Viễn linh hồn. Tại Hành Viễn giữa tiếng kêu gào thê thảm, Mộ Dung Vũ nhanh chóng đã khống chế linh hồn của hắn. Hành Viễn tuy nhiên không phải linh hồn thánh nhân, nhưng là thánh bảng cường giả linh hồn đều là thập phần cường đại đấy. Nếu là Mộ Dung Vũ không có đột phá, muốn khống chế linh hồn của hắn không có dễ dàng như vậy. Nhưng linh hồn của hắn đã đạt đến thất tinh cấp bậc. Tại thất tinh linh hồn trước mặt, Hành Viễn linh hồn căn bản vô lực ngăn cản. Thánh chủ. Hành Viễn một lần nữa khôi phục linh hồn, đứng tại Mộ Dung Vũ trước mặt đối với Mộ Dung Vũ tất cung tất kính tựu thi lễ một cái. Tuy nhiên hắn không muốn làm như vậy, nhưng đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Hôm nay Mộ Dung Vũ muốn hắn chết, căn bản đều không cần động thủ. Chỉ cần ý niệm khẽ động, hắn tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người lui ra, nên làm cái gì thì làm cái đó. Trở lại Hành gia trên không, Hành Viễn quát to một tiếng. Chứng kiến chạy thoát lão tổ lại trở về rồi, hơn nữa đối với Mộ Dung Vũ tất cung tất kính bộ dạng, Hành Ngọc Sơn bọn người trong nội tâm tựu xông lên cảm giác xấu. Quả nhiên, Hành Viễn quát lui mọi người về sau, liền chỉ để lại bọn hắn những này thánh bảng cường giả. Lão tổ tông, chúng ta thật đúng muốn thần phục Mộ Dung Vũ sao? Trong đại điện, một cách trong đó thánh bảng cường giả có chút không tin nhìn xem Hành Viễn hỏi. Ba. Hành Viễn lập tức tự quạt hắn một cái tát, hai người thực lực sai biệt quá lớn, Hành Ngọc Sơn bọn người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Huyền Hoa chủ thượng chính là ác ma chi tâm lựa chọn chủ nhân, về sau nhất định sẽ khống chế toàn bộ ác ma tộc trở thành hết thảy ác ma tộc chủ nhân. Mà chúng ta Hành gia tựu là trợ giúp chủ thượng giành chính quyền công thần. Một khi ác ma tộc thống nhất, chúng ta Hành gia tựu là khai quốc công huân. Hành Viễn nhìn lướt qua Hành Ngọc Sơn bọn người, sau đó trầm giọng nói ra. Hành Ngọc Sơn bọn người khẽ gật đầu, nhưng là để cho bọn hắn thần phục mà nói, vẫn còn có chút không cam lòng. Các ngươi thật đúng là gian ngoan mất linh, bước ta ra tay. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, lạnh giọng nói một câu. Đồng thời, hắn khủng bố vô cùng khí tức liền bộc phát ra, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Phù phù. Hành Ngọc Sơn đợi năm cái thánh bảng cường giả trực tiếp đã bị trấn áp phủ phục trên mặt đất. Mà Mộ Dung Vũ cũng không hề lưu thủ, trực tiếp tự đã khống chế linh hồn của bọn hắn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ huống chi đem linh hồn của bọn hắn chi châu đều giao cho Huyền Hoa. Tính cả Hành Viễn linh hồn chi châu cũng là như thế. Nói cách khác, Huyền Hoa hiện tại tự khống chế lấy Hành Viễn 6 người sinh tử. Chỉ cần Huyền Hoa bóp vỡ linh hồn của bọn hắn chi châu, bọn hắn lập tức sẽ đã chết. Cường Hành đã khống chế Hành gia phần đông lão tổ về sau, Huyền Hoa rốt cuộc khống chế Hành gia. Bất quá, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, Hành gia chỉ là thập đại gia tộc trong yếu nhất một gia tộc, còn có 9 gia tộc cùng đợi Huyền Hoa đi thu phục chiếm được. Chủ thượng, chúng ta Hành gia cùng Ninh gia giao hảo. Ta có thể đưa tin Ninh Hảo khiến cho hắn tới chúng ta Hành gia tụ lại, sau đó chúng ta theo sét đánh không kịp bưng tay xu thế nhanh chóng đưa hắn cho đã khống chế. Tiếp theo khống chế toàn bộ Ninh gia. Mộ Dung Vũ còn không nói gì thêm đâu rồi, Hành Viễn liền hiến kế nói ra. Cái này là đã khống chế bọn hắn linh hồn chỗ tốt rồi, nếu như Huyền Hoa đã chết hoặc là Mộ Dung Vũ đã chết mà nói bọn hắn cũng sẽ đi theo đã chết. Hơn nữa, một khi bọn hắn thống nhất ác ma tộc đại kế thất bại, bọn hắn có lẽ cũng sẽ bị đánh chết. Mà trợ giúp Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc mà nói, bọn hắn tại Huyền Hoa trong nội tâm địa vị lại càng cao. Bởi vậy, Hành Viễn mới có thể hiến kế. Ninh Hảo như thế thực lực như thế nào? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi một câu. Thánh bảng 100. Hành Viễn trầm giọng nói một câu. Huyền Hoa cùng Mông Mãn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hành Viễn thằng này cũng kỳ thực là to gan lớn mật, bằng vào thực lực của bọn hắn tựu dám phục kích thánh bảng 100 Ninh Hảo như thế. Nếu như không có Mộ Dung Vũ mà nói, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không phải là Ninh Hảo nhưng đích đối thủ. Bất quá, không phải có Mộ Dung Vũ. Cũng chính là Mộ Dung Vũ quan hệ, Hành Viễn mới dám hiến tế bố trí mai phục. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, thánh bảng 100 cường giả đối với hắn còn không có cái uy hiếp gì. Hơn nữa, bộ dạng như vậy so trực tiếp đi công kích Ninh gia muốn xịn rất nhiều rồi. Vì vậy, Hành Viễn liền phát ra mời, mời Ninh Hảo như thế đến đây tụ lại. Mà ở trong quá trình này, Hành Viễn càng là thi triển đại thần thông, đem Hành gia cùng với nội thành cái kia chút ít bái kiến Mộ Dung Vũ người ký ức đều cho thanh trừ. Đây là Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới đấy, địch nhân của hắn quá nhiều quá cường đại. Nếu là bại lộ cùng Huyền Hoa quan hệ, Huyền Hoa nhất định sẽ bị Phượng Thương Không bọn người hơn chút lo lắng. Theo Phượng Thương Không thực lực, Huyền Hoa căn bản không ngăn cản được. Huống chi, Mộ Dung Vũ còn đắc tội thái cổ chiến trường cái kia ba cái chí tôn. Ba người này mới là Mộ Dung Vũ hiện tại địch nhân lớn nhất. Ninh gia cùng Hành gia vốn tựu không xa, rất nhanh Ninh Hảo như thế liền tới đến Hành gia trong rồi. Mà Hành Viễn thì là ha ha cười nghênh đón tiếp lấy, đem Ninh Hảo như thế dẫn vào đến trong đại điện. Thánh chủ, người này tựu là lúc trước đánh chết Triệu Vân một cách trong đó người một trong. Ninh Hảo như thế mới tiến vào đại điện, Mộ Dung Vũ trong đầu liền vang lên Hà Đồ vậy có chút ít nghiến răng nghiến lời thanh âm. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1714. Sơn Hải Bí Cảnh Áp Chế Không Được Cường Giả. Chương 1714. Sơn Hải Bí Cảnh Áp Chế Không Được Cường Giả. Đánh chết Triệu Vân hung thủ một trong. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Hỗn Độn Thiên Thể, toàn bộ hỗn độn trong chỉ có một. giống như là hiện tại đồng dạng, toàn bộ hỗn độn trong cũng chỉ có Mộ Dung Vũ chính mình là hỗn độn thiên thể. Nếu như Mộ Dung Vũ một mực tồn tại, như vậy liền sẽ không xuất hiện thứ hai hỗn độn thiên thể. Trừ phi Mộ Dung Vũ vẫn lạc, như vậy thứ hai có được hỗn độn thiên thể thể chất người mới sẽ bị hỗn độn một lần nữa thai nghén đi ra. Nói cách khác, tại trước Mộ Dung Vũ mặt từng cái có được hỗn độn thiên thể thể chất mọi người có thể tính toán làm là Mộ Dung Vũ kiếp trước. Nhưng là cũng không có bất kỳ ký ức cùng truyền thừa, từng cái hỗn độn thiên thể đều là độc lập tồn tại đấy. Hoặc như là cùng là một người, có tựa hồ không phải cùng là một người. Triệu Vân, Mộ Dung Vũ bị thai nghén đi ra trước kia, hỗn độn thiên thể. Nếu không là Triệu Vân vẫn lạc, cũng sẽ không có Mộ Dung Vũ tồn tại. Nói cách khác, nếu như Triệu Vân một mực không vẫn lạc, như vậy tựu không có Mộ Dung Vũ người này rồi. Theo một phương diện khác nói đến, Mộ Dung Vũ còn phải cảm tạ đánh chết Triệu Vân cái kia chút ít người. Bởi vì nếu là không có bọn hắn mà nói, cũng tựu không có Mộ Dung Vũ. Nhưng là, Mộ Dung Vũ đã mặc định Triệu Vân là sư phó của hắn rồi. Hơn nữa đã sớm thề phải giúp hắn báo thù. Như thế mâu thuẫn phía dưới, Mộ Dung Vũ trên mặt mới lộ ra phức tạp thần sắc. Hơn nữa, vốn Mộ Dung Vũ là ý định thu phục chiếm được Ninh Hạo như thế đấy. Nếu là không có đưa hắn thu phục chiếm được mà nói, sợ là Ninh gia cũng sẽ không bị Huyền Hoa sử dụng. Là đem Ninh Hạo như thế đánh chết mất hay vẫn là đã khống chế hắn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm lên, ánh mắt nhưng lại không tự giác dừng lại tại Ninh Hạo mặc dù bên trên. Cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt, Ninh Hạo như thế liếc nhìn qua. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia phức tạp thần sắc, Ninh Hạo như thế trong lòng có chút kỳ quái. Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh thời điểm trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng không vui chi sắc. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cái này cấp 2 hỗn độn tổ thánh vậy mà cũng có tư cách tại đây trong đại điện để cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Dù sao, nhưng hắn là thánh bảng 100 siêu cấp cường giả. Thậm chí một ít bài danh so với hắn thấp thánh bảng cường giả cũng không có tư cách cùng hắn cùng một cái đại điện. Ánh mắt xẹt qua, Ninh Hạo như thế đột nhiên gặp được Mông Mãn. Lúc này hắn tựu chấn động. Nhưng hắn là biết rõ Mông Mãn người này. Bởi vì lúc trước Mông Mãn bị phái đi cùng phượng tộc hợp tác phục giết Mộ Dung Vũ thời điểm cũng là trải qua hắn gật đầu đấy. Chỉ là Mông Mãn như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa bên cạnh hắn người kia như thế nào giống như vậy Huyền Hoa. Tại đạt được ác ma chi tâm trước kia, Huyền Hoa chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản bất nhập những này thánh bảng cường giả pháp nhãn. Nhưng là từ khi Huyền Hoa đạt được ác ma chi tâm về sau, bộ dáng của hắn liền bị Ninh Hạo như thế cường giả loại này cho nhớ kỹ. Chẳng lẽ hành gia đã bắt được Huyền Hoa? Ninh gia trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể ức chế. Chỉ thấy hắn vẻ mặt dáng tươi cười nhìn về phía Hành Viễn, trong mắt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Không lỗ ta cùng giao tình của ngươi. Lớn như vậy chỗ tốt vậy mà còn cho ta biết. Nhìn thấy Ninh Hạo như thế vẻ mặt sắc mặt vui mừng bộ dạng, Mộ Dung Vũ bọn người lập tức trong gió mất trật tự rồi. Bọn hắn thế nhưng mà không biết Ninh Hạo như thế phải chăng uống lộn thuốc. Nếu để cho Mộ Dung Vũ bọn người biết rõ lúc này Ninh Hạo như thế ý nghĩ trong lòng mà nói, sợ là trực tiếp tự hôn mê bất tỉnh. Cái kia chính là Ninh gia lão tổ tông Ninh Hạo như thế a. Lúc này, Huyền Hoa tiến lên trước một bước, nhìn xem Ninh Hạo như thế trầm giọng nói ra. Trải qua sự tình vừa rồi về sau, Huyền Hoa đã trấn định xuống dưới, tại Ninh Hạo như thế cái này thánh bảng 100 cường giả trước mặt vậy mà cũng không khẩn trương. Chứng kiến Huyền Hoa cũng dám trực tiếp cùng chính mình nói như vậy, Ninh Hạo như thế lập tức khẽ giật mình, đón lấy trong lòng của hắn liền có chút ít tức giận. Hành Viễn, ngươi như thế nào khiến cho? Ngươi bắt được Huyền Hoa, vì sao không phong ấn thực lực của hắn? Nói chuyện đồng thời, Ninh Hạo càng là thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Huyền Hoa. Bắt Huyền Hoa. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ bọn người thân hình một cái lảo đảo cơ hồ té trên mặt đất. Cái này Ninh Hạo như thế sức tưởng tượng cũng kỳ thực là quá phong phú đi à nha. Chậm đã. Chứng kiến Ninh Hạo ra tay, Huyền Hoa trong mắt hiện lên một vòng vẻ khẩn trương, nhưng lại yêu nguyên quát to một tiếng. Ninh Hạo như thế trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng hay vẫn là dừng tay. Có lẽ là đối với mình thực lực tự tin à, căn bản không sợ Huyền Hoa chạy trốn. Ngươi còn có lời gì nói? Nhìn xem Huyền Hoa, Ninh Hạo như thế nhàn nhạt nói ra. Ngươi thần phục ta đi. Huyền Hoa nhàn nhạt nói ra. Ninh Hạo mặc dù hình một cái lảo đảo, sau đó dùng xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem Huyền Hoa, vẻ mặt vẻ không thể tin. Ngươi gọi ta thần phục với ngươi. Ta không nghe lầm chứ? Đúng vậy. Huyền Hoa hung hăng gật đầu. Bởi vì ta đã dung hợp ác ma chi tâm. Đợi một thời gian, thực lực của ta tuyệt lần siêu việt ngươi, thậm chí ác ma tộc bên trong bất cứ người nào. Thống nhất ác ma tộc trở thành hết thảy ác ma chi chủ thế tại tất nhiên. Ha ha ha. Ninh Hạo như thế đột nhiên phá lên cười. Hồi lâu sau hắn mới thần sắc lạnh như băng nhìn xem Huyền Hoa. Mặc dù muốn thống nhất ác ma tộc cũng là ta, mà ta mới là hết thảy ác ma trung chủ. Nói chuyện đồng thời, Ninh Hạo như thế lại lần nữa thò ra bàn tay lớn, mãnh liệt chụp vào Huyền Hoa. Huyền Hoa nhưng lại gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã bảo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Ninh Hạo như thế nhưng lại nhìn thấy chính mình bốn phía đột nhiên xuất hiện vô tận xương trắng. Tựa hồ, hắn đột nhiên tiến nhập một cái lạ lẫm thời không. Trên thực tế, Ninh Hạo như thế yêu nguyên tại hành viễn trong đại điện. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đây là bởi vì hắn đã bị thập phương diệt tuyệt đại trận, hình chiếu cho bao phủ ở rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ có lòng tin diệt sát Ninh Hạo như thế. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại không có nắm chắc đưa hắn nhất kích tất sát hoặc là trực tiếp chấn trụ. Vạn nhất người này có chí tôn khí mà nói, vậy thì muốn đại chiến một hồi rồi. Đến lúc đó, hai người đại chiến lực lượng dư âm nhất định sẽ đem chọn cái hành ra cho san thành bình địa, tai họa vô số cá trong chậu. Những người này thế nhưng mà Huyền Hoa về sau thủ hạ, Mộ Dung Vũ cũng không muốn hại chết rất nhiều người. Mà lại, hai người đại chiến dư âm cũng nhất định sẽ khiến cho ác ma tộc gia tộc khác cường giả chú ý. Một khi bị bọn hắn phát hiện, Mộ Dung Vũ muốn từng cái kích phá lại là không thể nào. Nếu là như thế, Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc thời gian sẽ bị vô hạn kỳ kéo dài. Oanh! Đem làm trận pháp hình chiếu đem Ninh Hạo như thế bao phủ ở về sau, Mộ Dung Vũ liền xuất thủ. Đồng thời, khống chế trận pháp thánh bảng cường giả cùng với mông mãn Huyền Hoa bọn người cũng xuất thủ. Mộ Dung Vũ thực lực tựu đủ khủng bố rồi, tốc độ cực nhanh để cho Ninh Hạo như thế căn bản cũng không có kịp phản ứng. Trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này trận pháp công kích cũng mãnh liệt oanh sát xuống dưới. Trải qua trận pháp tăng phúc, những công kích này càng là không thua gì Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ. Không có bất kỳ huyền nghi đấy, Ninh Hạo như thế rất nhanh liền bị đã trấn áp. Cái này để cho Ninh Hạo như thế thập phần tức giận cùng hối hận, không ngừng chửi ầm lên lấy hành viễn. Nếu không là nghĩ đến cùng Ninh Viễn giao tình, hắn nhất định sẽ mang theo chí tôn khí đi ra. Mặc dù theo thực lực của hắn còn không cách nào hoàn toàn bộc phát ra chí tôn khí uy năng, nhưng nhất định có thể phá vỡ trận pháp này bỏ trốn mất dạng, nơi nào sẽ bị Mộ Dung Vũ bọn người cho đã trấn áp. Chỉ là bất luận Ninh Hạo như thế nào chửi bới, như thế nào hối hận cũng đã vô sự vô bổ rồi. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đã khống chế linh hồn của hắn để cho hắn đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đem Ninh Hạo như thế linh hồn chi châu giao cho Huyền Hoa. Nhìn xem Ninh Hạo như thế linh hồn chi châu, Huyền Hoa trong nội tâm thở dài một hơi. Ít nhất, hiện tại đã có thống nhất ác ma tộc thực lực. chỉ cần đem Kỳ gia cùng ấy ư, Mông gia hai cái lão tổ cho trấn áp hoặc là đã khống chế, ác ma tộc nội tựu sẽ không còn có thế lực ngăn cản Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc. Dù sao, Ninh Hạo như thế đã là ác ma tộc đệ tam cường người. Chủ thượng, Mông gia tình huống tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng, có một cái thánh bảng 70 đáng sợ tồn tại. Mà Kỳ gia chính là cái kia lão tổ tông thực lực càng tăng kinh khủng, đạt đến thánh bảng thứ 30. Theo thực lực của ta cùng Mông gia lão tổ quần nhau còn không có vấn đề đấy, nhưng là ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, cái kia hai cái lão hồ ly thập phần rào hoạt mà lại cảnh giác, như là loại này âm mưu, bọn hắn căn bản là sẽ không mắc lừa. Ninh Hạo như thế tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính chuyển hóa nhân vật. Hiện tại con người làm ra giao thức hắn là thịt cá, sinh tử đều bị người trưởng khống rồi, không phải do hắn bất trung thành. Nghe vậy, Huyền Hoa sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Mông gia cùng Kỳ gia cái này hai cái lão tổ tông thực lực kỳ thực là quá cường đại. Ân. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ lông mày đột nhiên có chút nhíu một cái, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mộ Dung Vũ, làm sao vậy? Thấy thế, Huyền Hoa lập tức dò hỏi. Có người xâm nhập Sơn Hải bí cảnh. Các ngươi tạm thời không nên cử động Mông gia cùng Kỳ gia trước đem những thứ khác sáu cái gia tộc cho thu phục chiếm được. Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến kín không kẽ hở. Về phần Mông gia cùng Kỳ gia đối đãi ta sau khi trở về động thủ lần nữa. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Sơn Hải bí cảnh nhận được công kích. Huyền Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Một cách là bởi vì lo lắng Thánh Tông, một cách khác chính là hắn bên này. Đã không có Mộ Dung Vũ, bọn hắn căn bản không phải là Mông gia cùng Kỳ gia đối thủ. Lúc này, Sơn Hải bí cảnh trong Thánh Tông. Ha ha, Mộ Dung Vũ cái kia tạp chủng có đó không? Thánh Tông trên đỉnh đầu, một thanh niên lơ lửng tại trong hư không, thần sắc dữ tợn nhìn xem phía dưới Thánh Tông. Hai tay không ngừng oanh sát ra từng đạo lực lượng đáng sợ oanh sát xuống dưới, đồng thời gào thét lớn. Ầm ầm. Từng đạo lực lượng đáng sợ oanh sát xuống, băng thiên liệt địa. Chỉ có điều cũng là bị Trương Ngạo đời thánh bảng cường giả cho chặn. Bất quá, người này thực lực kỳ thực là quá kinh khủng, Trương Ngạo bọn người ngăn cản thập phần gian nan. Tuy nhiên toàn bộ đều chặn công kích, nhưng bọn hắn cũng là bị chấn được khí huyết giống như phiên giang đảo hải giống như bốc lên. Mà bắt đầu, hỗn đản này là ai? Thực lực thật không ngờ khủng bố. Thậm chí liền Sơn Hải bí cảnh bổn nguyên lực lượng đều chấn áp không nổi hắn. Nếu không là Sơn Hải bí cảnh đối với hắn chấn áp, sợ là chúng ta toàn bộ Thánh Tông cũng đã bị hắn cho đồ sát không còn một mảnh rồi. Trương Ngạo trong lòng tức giận kinh hãi nghĩ ngợi. Sơn Hải bí cảnh áp chế vẫn còn, người này tuy nhiên bị áp chế một bộ phận thực lực, nhưng yêu nguyên so Trương Ngạo bọn người cường đại. Mặc dù 10 cái thánh bảng cường giả cũng chỉ là tạm thời ngăn trở công kích của đối phương mà xuống. Có thể tưởng tượng, không cần bao lâu, Trương Ngạo bọn người sẽ bị tê mà chỉ cần bọn hắn ngăn cản không nổi công kích của đối phương, Thánh Tông cũng sẽ bị đồ sát. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1715, Phượng Linh U Minh Thương, chương 1715, Phượng Linh U Minh Thương, ầm ầm. Cái này cường giả thực lực rất mạnh, mặc dù bị Sơn Hải bí cảnh áp chế, nhưng lại cũng giết Trương Ngạo bọn người không có bất kỳ tính tình. Mà theo thời gian trôi qua, người này công kích càng ngày càng mạnh lực, mà Trương Ngạo bọn người nhưng lại nhao nhao bị thương. Hỗn đan! Thằng cháu con rùa rốt cuộc là ai? Trương Ngạo nhìn không được giống giận, thập phần tức giận. Lại tiếp tục như vậy không được. Chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi công kích của hắn. Chúng ta đã kiên trì không được bao lâu. Hiện tại trước hết để cho đệ tử khác rút về đến trong thần giới đi. Đoan Mộc Thanh đi vào Triệu Chỉ Tình bọn người bên người, trầm giọng nói ra. Triệu Chỉ Tình nhìn lên trời không, phía trên chính là cái kia cường giả, sắc mặt băng hàn vô cùng. Phượng Thương Không, ngươi thật không ngờ. Đường đường thánh bảng thứ 11 tồn tại vậy mà công kích thánh tông những này nhỏ yếu thánh nhân. Người này dĩ nhiên là Phượng Thương Không, phượng tộc thực lực mạnh nhất lão tổ. Thánh giới trong thực lực tiếp cận nhất chí tôn cường giả một trong. Chỉ là thằng này vậy mà vô sỉ đến công kích Sơn Hải bí cảnh, đây là muốn diệt sát thánh tông tiết tấu sao? Ha ha! Phượng Thương Không phá lên cười. Nhưng phàm là cùng ta đối nghịch mọi người địch nhân là của ta. Chỉ cần địch nhân là của ta, bất luận là cái gì cảnh giới, thân phận gì đều nhất định phải chết. Các ngươi muốn trách thì trách Mộ Dung Vũ a. Nếu không là hắn trêu chọc ta, ta đều lười để ý tới các ngươi. Đồ vô sỉ. Ngươi có bản lĩnh trực tiếp đi tìm thánh chủ a. Không phải đối thủ của thánh chủ lại đến công kích chúng ta, phượng tộc mặt mo đều bị ngươi mất hết. Dương Mạn lửa giận ngút trời nói. Phượng Thương Không sắc mặt phát lạnh, sát ý lập tức tăng vọt. Các ngươi cùng với Mộ Dung Vũ đều phải chết. Hiện tại liền giết mất các ngươi lại đi diệt đi Mộ Dung Vũ. Phượng Thương Không nghe răng cười lấy, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa công kích oanh sát hướng Dương Mạn bọn người. Phốc, phốc, phốc. Tại Phượng Thương Không cuồng bạo vô cùng công kích ở bên trong, Trương Ngạo bọn người rốt cuộc vẫn phải không kiên trì nổi rồi. Cả đám đều bị oanh giết cuồng phun máu tươi. Đọc truyện với HTTP. Try and go a tu. Nên xuyệt trái mà bọn hắn ngăn cản không nổi, Phượng Thương Không lực lượng dư âm sẽ tứ tán thắt cổ hướng bốn phương tám hướng. Vì vậy Thánh Tông một ít đệ tử tựu xui xẻo rồi, phàm là bị những lực lượng này cuốn bên trong người toàn bộ đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn Thánh Tông tựu tổn thất mấy ngàn đệ tử. Các ngươi đều lùi cho ta hồi trở lại thần giới. Triệu Chỉ Tình quát lạnh một tiếng. Lập tức lạnh lùng nhìn lên trời không, phía trên Phượng Thương Không đánh ra mạnh nhất công kích. Muốn chạy trốn. Phượng Thương Không nhưng lại nở nụ cười lạnh, càng thêm cuồng bạo công kích oanh sát xuống, giết Triệu Chỉ Tình bọn người cuồng phun máu tươi. Nhưng là Triệu Chỉ Tình bọn người cũng không lui lại dù là một bước, liều chết ngăn cản. Chỉ có bọn hắn ngăn cản được Phượng Thương Không công kích mới có thể đem Thánh Tông tổn thất giảm đến yếu nhất. Nếu không, một khi bọn hắn lui về phía sau, sợ là tính cả bọn hắn ở bên trong đều bị Phượng Thương Không cho diệt sát mất. Mọi người đứng vững, thánh chủ sẽ rất nhanh sẽ trở lại đấy. Lam Khả Nhi trầm giọng nói ra. Chỉ có điều, đang nói chuyện đồng thời trên mặt nàng nhưng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ vốn là có lưu lực lượng phân thân trong này đấy. Chỉ là Phượng Thương Không thực lực kỳ thực là quá mạnh mẽ. Cuồng bạo công kích ngay từ đầu liền đem Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân cấp chấn trụ rồi. Mà không có lực lượng phân thân, Mộ Dung Vũ làm sao biết tại đây phát sinh hết thảy. Thậm chí không biết Sơn Hải bí cảnh đụng phải công kích. Đương nhiên cách này là không thể nào đấy. Tuy nhiên Sơn Hải bí cảnh ở chỗ này, nhưng là Sơn Hải kinh nhưng lại tại Mộ Dung Vũ trên người. Chỉ cần Sơn Hải bí cảnh đụng phải công kích, Sơn Hải kinh sẽ cảm ứng được, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là sẽ biết rồi. Phượng Thương Không, ngươi muốn chết. Lam Khả Nhi tiếng nói mới rơi xuống, một cái ngập đầy mãnh liệt lạnh như băng sát ý thanh âm ngay tại toàn bộ Sơn Hải bí cảnh trong vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân hình lăng không xuất hiện tại Phượng Thương Không phía trước cách đó không xa. Cái này chiến lực tại vòng trời phía trên cùng Phượng Thương Không xa xa tương đối, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Phượng Thương Không người đúng là Mộ Dung Vũ. Lúc này, nhìn thấy toàn bộ Sơn Hải bí cảnh cơ hồ đều bị phá hư, nhìn xem những cái kia bị đánh chết Thánh Tông đệ tử, nhìn xem thổ huyết Triệu Chỉ Tình bọn người. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng thoáng cái bị điểm đốt. Sát ý. Chưa từng có mãnh liệt như vậy sát ý. Chưa từng có mãnh liệt như thế đánh chết Phượng Thương Không nghĩ cách. Lúc này Mộ Dung Vũ hận không thể một cái tát chụp chết Phượng Thương Không. Nhưng là hắn lại biết Phượng Thương không lại dám một thân một mình xông vào sơn hải bí cảnh trong mà không sợ bị trấn áp, khẳng định có chỗ dựa vào, có hậu thủ. Mộ Dung Vũ thực lực vốn tựu cùng Phượng Thương không có chênh lệch không nhỏ. Muốn đánh chết hắn, rất khó. Bất quá hỗn đản này cũng dám tiến vào sơn hải bí cảnh, đây cũng là một cái cơ hội. Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng cơ hội này một lần hành động đưa hắn cho đánh chết mất. Tất cả ý niệm trong đầu vượt qua, lập tức Mộ Dung Vũ liền thần sắc đạm mạc nhìn xem Phượng Thương không, sát ý tăng vọt. Phượng Thương không cũng đình chỉ công kích, trong mắt lộ vẻ vẻ oán độc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi đúng là vẫn còn đi ra. Rất tốt. Hôm nay tựu để cho ta diệt sát ngươi cùng với ngươi cái gì kia Thánh Tông. Kể từ hôm nay Thánh Giới cũng chưa có ngươi Mộ Dung Vũ cùng với Thánh Tông tồn tại. Phượng Thương không oán độc chằm chằm vào Mộ Dung Vũ, thật lâu về sau mới mỗi chữ mỗi câu nói. Mộ Dung Vũ nhưng lại đột nhiên nở nụ cười. Phong Thương không, ngươi lại nhiều lần đều mơ tưởng giết ta thế nhưng mà kết quả đây. Lần thứ nhất tại phượng tộc bị sư huyên của ta cho đã trấn áp. Lần thứ hai tuy nhiên ta không biết ngươi như thế nào chạy thoát rồi. Nhưng là nhất định không dễ chịu a. Ăn để cho ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không chết qua một lần rồi hả? Hoặc là chết qua hai lần rồi hả? Nghe vậy, Phượng Thương không mặt đen lại. Lần thứ nhất mặc dù không có bị Vũ Dương gia đánh chết, nhưng là kỳ thực là thật mất thể diện. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài để cho Phượng Thương không mất hết mặt. Mà lần thứ hai, mặc dù không có truyền đi cũng không có mấy người biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là sự kiện kia về sau Phượng Thương không đối với Mộ Dung Vũ hận càng là ngập trời. Bởi vì Mộ Dung Vũ hại hắn đã chết một lần. Cần biết, Phượng Hoàng Niết tuy nhiên nghịch thiên, nhưng mặc dù tu luyện đến đại viên mãn cũng chỉ có ba lượt phục sinh cơ hội. Bị Mộ Dung Vũ cứ như vậy tiêu hao hết một lần cơ hội, hắn có thể nào không hận. Hãy bớt sàm ngôn đi, cho ta chết đi. Phượng Thương không gầm lên một tiếng, cường thế ra tay, thò ra bàn tay lớn nhô lên cao oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng lại không có gì động tác, nhích miệng mỉm cười. Phượng Thương không, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta lần nữa đem ngươi lưu đày đến thái cổ chiến trường. Phượng Thương không thân thể mãnh liệt run lên, thái cổ chiến trường bên trong tồn tại kỳ thực là quá kinh khủng. Hắn là đánh chết đều không muốn lần nữa tiến vào bên trong đấy. Một khi hắn xuất hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Mộ Dung Vũ cũng nhất định phải giết. Vừa rồi chẳng qua là không chú ý mà thôi, hiện tại hắn có chỗ chuẩn bị, Mộ Dung Vũ muốn lưu đày hắn tựu khó khăn. Bởi vậy, Phượng Thương không chỉ là do dự một chút, liền tiếp theo oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Vù! Cùng lúc đó, Phượng Thương không liền cảm giác được chính mình tiến vào đến một cái xương trắng mịt mờ trong không gian. Lại là thập phương diệt tuyệt đại trận. Phượng Thương không hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, muốn ly khai cái này đại trận hình chiếu. Nhưng là đại trận công kích nhưng lại đã khởi động, từng đạo đáng sợ vô cùng lực lượng liền oanh sát mà phía dưới đã tập trung vào Phượng Thương không thắt cổ mà đi. Phượng Thương không trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn đối với cái này thập phương diệt tuyệt đại trận, so Mộ Dung Vũ còn muốn tinh tường, Mộ Dung Vũ muốn dùng cái này đại trận đánh chết hắn, đó là nằm mơ. Chỉ là để cho Phượng Thương không khiếp sợ chính là, ngay tại hắn cho đến lao ra trận pháp thời điểm, hắn nhưng lại cảm giác được một cỗ thập phần cường đại mà lại khủng bố lực lượng theo bốn phương tám hướng điên cuồng đã trấn áp tới trực tiếp tác dụng tại trên người hắn. Tại thời khắc này, Phượng Thương không chợt cảm thấy toàn thân giống như bị một tòa thái cổ thánh sơn cho trấn áp lên bình thường, trầm trọng vô cùng. Mà tốc độ của hắn càng là kỳ chậm vô cùng, cất bước suy gian. Thậm chí, Phượng Thương không càng là cảm giác được nguyên bản đã bị áp chế một bộ phận thực lực lại lần nữa bị áp chế một bộ phận thực lực càng ngày càng yếu đi. Phượng Thương không minh bạch, đây là Mộ Dung Vũ khống chế sơn hải bí cảnh bổn nguyên lực lượng đối với hắn triển khai áp chế. Trên thực tế đúng là như thế, nguyên bản Sơn Hải bí cảnh liền áp chế hắn, nhưng là Mộ Dung Vũ không ở chỗ này, Sơn Hải Kinh cũng không ở chỗ này, căn bản không cách nào đem Phượng Thương Không lực lượng toàn bộ áp chế xuống dưới. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng lại có thể tiếp tục áp chế Phượng Thương Không. Chỉ là, Phượng Thương Không thực lực kỳ thực là quá cường đại, mặc dù Mộ Dung Vũ tự mình động thủ cũng không cách nào đem lực lượng của hắn toàn bộ áp chế xuống dưới. Đây cũng là Mộ Dung Vũ không cách nào hoàn toàn phát huy Sơn Hải Kinh toàn bộ uy năng nguyên nhân. Nếu không, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Phượng Thương Không sẽ bị áp chế đến giống như phàm nhân. Thậm chí có thể trực tiếp đưa hắn đè chết. Rầm rầm rầm. Từng đạo đáng sợ vô cùng công kích liền tấn mãnh oanh bổ vào Phượng Thương Không phía trên. Phốc. Không hề chuẩn bị, phía dưới Phượng Thương Không trực tiếp đã bị oanh kích cuồng phun một ngụm máu tươi. Nhưng cũng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, Phượng Thương Không ngoại trừ thân thể bị oanh đánh xuất hiện một ít vết rách bên ngoài, đúng là không có nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Có thể nghĩ thực lực của hắn là cỡ nào khủng bố. Bất quá, cái này gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Từng đạo lực lượng không ngừng oanh đánh xuống ra, oanh sát Phượng Thương Không cuồng phun máu tươi trong nội tâm cuồng nổ. A, Mộ Dung Vũ, ta tất sát ngươi. Các ngươi hẳn phải chết, đều phải chết. Gào thét phía trên, Phượng Thương Không trên người đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt thánh mang. Cùng lúc đó, một cỗ minh mông mà lại cường đại, khủng bố vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Ăn. Một đạo năm màu thánh quang mãnh liệt theo Phượng Thương Không trong cơ thể phá không mà ra, xé sách hư không, cuối cùng lơ lửng tại Phượng Thương Không trước người. Đây là một việc thấu phát ra năm màu thánh quang trường thương. Lúc này, cái này trường thương tại trong hư không có chút rung động. Từng đạo đáng sợ khí tức không ngừng theo trên thân thương thấu phát ra tới, chấn được chung quanh hư không không ngừng chôn vùi. Năm màu thánh quang. Đây là chí tôn khí chỉ, mỗi hắn có hào quang. Nói cách khác, cái này cán trường thương là một kiện chí tôn khí. Phượng Linh U Minh Thương. Lúc này Triệu Chỉ Tình nhưng lại kinh hô một tiếng. Cái này cán trường thương chính là phượng tộc hai đại chí tôn khí một trong, cũng là cường đại nhất một kiện chí tôn khí, so Triệu Chỉ Tình trong tay huyễn quang linh phượng tháp còn cường đại hơn rất nhiều. Truyền thuyết, cái này chí tôn khí chính là dùng phượng tộc thủy tổ huyết nhục cốt cách luyện chế mà thành đấy. Chỉ cần là phượng tộc người, liền có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận uy năng. Thậm chí, mặc dù không có đạt tới chí tôn chi cảnh cũng có thể phát huy ra chí tôn khí toàn bộ uy năng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1716. Vô lực ngăn cản. Chương 1716. Vô lực ngăn cản. Tại Triệu Chỉ Tình lên tiếng kinh hô đồng thời, Phượng Thương Không nhưng lại đã thò ra bàn tay lớn, một phát bắt được lơ lửng ở trước mặt hắn Phượng Linh U Minh Thương. Oanh! Ngay tại Phượng Thương Không một bả cầm chặt Phượng Linh U Minh Thương đồng thời, hắn khí tức trên thân lập tức tăng vọt. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, Phượng Thương Không khí tức trên thân đã vượt qua thánh bảng thứ 10 Vũ Dương ra. Hơn nữa khí tức hay vẫn là rất nhanh tăng lên trong. Hạ trong nháy mắt, Phượng Thương Không khí tức đã tăng lên tới để cho Mộ Dung Vũ cũng theo đó kinh hồn táng đảm tình trạng. Lúc này Phượng Thương Không, Mộ Dung Vũ tự cảm giác đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Mà lại, Phượng Thương Không tăng lên còn không có đình chỉ. Đồng thời đấy, Phượng Thương Không trong tay Phượng Linh U Minh Thương khí tức đã ở rất nhanh tăng lên. Cái này còn phải rồi. Mộ Dung Vũ liền lập tức kịp phản ứng, lúc này hắn tự toàn bộ khống chế lấy Sơn Hải Kinh đối với Phượng Thương Không triển khai lớn nhất áp chế. Đồng thời Mộ Dung Vũ càng là khống chế được Sơn Hải Kinh bổn nguyên lực lượng, muốn đem Phượng Thương Không cho bài xích đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là đối với lấy Phượng Thương Không thi triển ra, vô hạn lưu đầy. mà Càn Khôn Âm Dương Đỉnh các loại càng là đã hung hăng chấn giết đi qua. Cùng lúc đó Triệu Chỉ Tình cũng tế ra rồi, huyễn quang linh phượng tháp, hung hăng oanh sát hướng phượng thương không, mà Thánh Tông đệ tử khác cũng bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát tới. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ vô cùng kinh hãi chính là Sơn Hải Kinh bổn nguyên lực lượng vậy mà không cách nào đem phượng thương không đánh ra đi ra ngoài. Mà vô hạn lưu đầy, lực lượng cũng đúng phượng thương không không thể làm gì. Về phần trận pháp cùng với khắc thánh bảng cường giả công kích, chỉ là oanh sát phượng thương không bên ngoài thân lực lượng vòng bảo hộ kịch liệt lóe lên mà thôi. Nhưng nhìn phượng thương không bộ dạng căn bản không có bị thương. Lúc này, phượng thương không khí tức đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Mộ Dung Vũ, chịu chết đi. Phượng thương không đột nhiên nhe răng cười một tiếng, tiếp theo hắn bàn tay lớn chấn động trong tay, phượng linh u minh thương, một cái quét ngang thiên quân liền oanh kích đi ra ngoài. Ầm ầm. Những nơi đi qua, tư không nhanh chóng chôn vùi. Mà ở Mộ Dung Vũ kinh hãi trong ánh mắt, thập phương diệt tuyệt đại trận trận pháp hình chiếu càng là giống như tồi khô lạp hủ bình thường bị đánh nát. Trong Hà Đồ Lạc Thư phượng tộc cùng ác ma tộc 20 thánh bảng cường giả mãnh liệt phún ra một cái suýt nữa, cả người đều đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện trận pháp này vậy mà cũng bị đánh nát rồi. 20 thánh bảng cường giả toàn bộ bị trọng thương. Đây chỉ là bắt đầu. Một thương bật nát đại trận hình chiếu về sau, phượng thương không trường thương trong tay tiến nhanh thẳng tiến, bộc phát ra đáng sợ khí tức. Bao phủ Mộ Dung Vũ bọn người liền hung hăng oanh kích xuống. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống quát lên một tiếng lớn về sau, hắn tiến lên trước một bước. Chỉ thấy hắn thân Hà Đồ Lạc Thư biến ảo mà thành chiến giáp, cầm trong tay Bách Điểu Chiêu Hoàng Thương, một cái, Nộ Vấn Thương Thiên Tửu đâm tới. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng bị hắn hòa hợp bắt đầu chuyển động, chỉ thấy vừa nhìn vô tận hồn hải đột nhiên sôi trào lên. Từng đạo linh hồn chi lực giống như sóng to gió lớn bình thường xông vào linh hồn không gian, lao ra Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nổi tiếng nhất ngưng tụ thành một bả vô hình vô chất chiến đao đối với phượng thương không linh hồn liền hung hăng đứng hạ. Thánh hồn chạm. Một cái cực lớn kim giáp chiến thần cũng lăng không xuất hiện tại hai người trên đỉnh đầu, bộc phát ra đáng sợ uy áp, một quyền oanh sát hướng phượng thương không thiên vương đại thánh thuật. Phượng thương không hai mắt lóe ra rét lạnh sát cơ, trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh thường. Trong tay chí tôn khí xẹt qua hư không trực tiếp tự oanh kích tại Bách Điểu Chiêu Hoàng Thương, phía trên. Phanh! Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trong tay chấn động mạnh, một cỗ cường đại mà lại đáng sợ vô cùng lực lượng theo tiếp xúc trong nhanh chóng chui vào đến Bách Điểu Chiêu Hoàng Thương ở bên trong, sau đó nhanh chóng lan tràn tới tại Mộ Dung Vũ kịp phản ứng trước kia đã xông vào Mộ Dung Vũ cánh tay. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ cả đầu cánh tay trực tiếp đã bị chấn trở thành một đoàn hư vô. Mà cổ lực lượng kia tại làm vỡ nát Mộ Dung Vũ cánh tay về sau liền nhanh chóng vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tại Triệu Chỉ Tình bọn người hoảng sợ trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị chấn vỡ thành một đoàn huyết vụ. Phượng Thương không thấy thế càng lại nhe răng cười liên tục, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, xong việc chí tôn khí muốn một thương đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho đánh nát. Nhưng là lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cùng tâm thần công kích nhưng lại đã oanh sát xuống dưới. Phượng Thương không khẽ trao mày, nhưng cuối cùng hay vẫn là không cam lòng nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ linh hồn, ngừng lại. Trong tay trường thương dừng lại, sau đó một thương bắn tại Mộ Dung Vũ linh hồn phía trên. Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành thánh hồn chạm nhưng lại, phanh, một tiếng bị đánh nát ra. Bất quá, vẫn còn có chút linh hồn chi lực vọt vào phượng thương không linh hồn trong không gian. Tuy nhiên phượng thương không linh hồn không gian có cường đại vô cùng lực lượng bảo hộ, nhưng là Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực hay vẫn là hung hăng ở linh hồn hắn bên trên chém một đao. Tuy nhiên không cách nào đem phượng thương không linh hồn trọng thương, nhưng thực sự để cho phượng thương không trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một thương bắn nát linh hồn công kích về sau, Phượng Linh U Minh thương, lần nữa bên trên chọn, một thương liền chọn tại cái kia kim giáp chiến thần phía trên. Lập tức kim giáp chiến thần liền bị Phượng thương không một thương cho đánh nát. Đúng là không cách nào ảnh hưởng tinh thần của hắn. Oanh! Đánh nát kim giáp chiến thần về sau, Phượng thương không liền tiến lên trước một bước. Chỉ thấy thánh quang lóe lên, hắn liền xuất hiện tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt, trường thương trong tay lại lần nữa đâm tới. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ đã khôi phục thân thể, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng, không hề cùng Phượng thương không ngạnh bính. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cách liền bảo lui ra ngoài. Phượng thương không lập tức một thương đánh hụt, đem Mộ Dung Vũ nguyên bản chỗ không gian cho đánh nát. Lực lượng đáng sợ dư âm càng là mang tất cả mà ra, giống như nước lũ bình thường cuồn cuộn mang tất cả bốn phương tám hướng. Phanh, phanh, phanh. Triệu Chỉ Tình, Trương Ngạo đợi nguyên bản đợi xung phong liều chết tới thánh bảng cường giả trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài, nguyên một đám cuồng phun máu tươi. Có mấy cái thằng ruột không may càng là liền thân thể đều bị nổ nát rồi. Thánh bảng cường giả cũng như này, huống chi những thứ khác thánh nhân. Lực lượng đáng sợ dư âm mang tất cả đi ra ngoài, lập tức có mấy vạn còn không kịp lui lại thánh tông để tử đụng phải vạ lây. Bọn hắn thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị chấn nát thân thể cùng linh hồn trực tiếp đã chết. Mộ Dung Vũ thấy thế, hai mắt đều thông đỏ lên. Tiến lên trước một bước, hai cái bàn tay lớn nhô lên cao thò ra, nhanh chóng mãnh liệt chộp tới phía trước, khống chế được những cái kia mang tất cả đi ra ngoài lực lượng. Mà lúc này Thánh Tông còn có một phần nhỏ đệ tử không kịp lui lại trở về thần giới. Mà lại bọn hắn cũng không cách nào trở về thần giới rồi, bởi vì Thánh Tông cùng thần giới tương liên truyền tống trận đã vừa mới lực lượng dư âm cho cắn nát. Tâm niệm vừa động, Thánh Tông những này đệ tử thậm chí tính cả Triệu Chỉ Tình bọn người bị theo Sơn Hải bí cảnh bài xích đi ra ngoài. Những người này ở tại chỗ này nếu không giúp được Mộ Dung Vũ bề bộn, thậm chí còn hội tạo thành càng nhiều nữa thương vong. Bởi vậy còn không bằng đưa bọn chúng bài xích đi ra ngoài Sơn Hải bí cảnh. Kỳ thật Mộ Dung Vũ là muốn bọn hắn toàn bộ đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư giảm đấy, nhưng là không có cơ hội. Phượng Thương không cũng sẽ không cho Mộ Dung Vũ cơ hội này. Chỉ cần bọn hắn tại thánh giới, bất luận đi nơi nào, bọn hắn đều phải chết. Hơn nữa, Phượng Càn Khôn cũng sớm đã chờ ở bên ngoài. Các ngươi thánh tông những người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đem Triệu Chỉ Tình bọn người bài xích đi ra ngoài, Phượng Thương không cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem Mộ Dung Vũ cười lạnh liên tục. Về phần ngươi cũng đồng dạng phải chết. Không thể không nói, Mộ Dung Vũ của ngươi phát triển vượt quá dự liệu của ta. Đúng là bởi vì như thế, ngươi hôm nay muốn chết rồi. Đừng nghĩ đến trốn, ta đã hoàn toàn dung hợp Phượng Linh U Minh Thương, ngươi cảm thấy có thể ngăn ở công kích của ta. Đúng rồi, đã quên nói cho, vừa mới ta chỉ sử xuất năm thành thực lực mà thôi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ, Phượng Thương không thản nhiên nói, chỉ là trên mặt hắn vẻ khinh thường lại tựa hồ như càng lúc càng nồng nặc. Nhìn xem Mộ Dung Vũ ánh mắt cũng như là xem người chết. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống. Hắn là không tin Phượng Thương không chỉ là mới sử xuất năm thành thực lực đấy. Nhưng mặc dù Phượng Thương không sử xuất 10 thành thực lực, không có càng mạnh hơn nữa thực lực, Mộ Dung Vũ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết, Mộ Dung Vũ đã không làm được cái gì. Cùng Phượng Thương không đại chiến, Mộ Dung Vũ nếu có cái kia năng lực lời nói hắn tuyệt đối sẽ đánh chết Phượng Thương không, nhưng bây giờ không phải là không có thực lực kia sao? Chỉ là nghĩ đến Phượng Thương không nói chuyện, Mộ Dung Vũ tựu không có tiếp tục chạy thoát. Hắn có lẽ có thể chạy thoát, nhưng là Triệu Chỉ Tình bọn người đâu này? Bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát. Một khi Mộ Dung Vũ bỏ trốn, Phượng Thương không tuyệt đối sẽ bắt Triệu Chỉ Tình bọn người đến uy hiếp Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Sơn Hải Kinh bên ngoài là thật không nữa có Phượng Càn Khôn đợi Phượng tộc thánh bảng cường giả. Oanh! Mộ Dung Vũ trong lòng mới hiện lên ý nghĩ này, Sơn Hải Kinh bên ngoài liền bộc phát ra đáng sợ nổ mạnh. Mà nương theo lấy nổ mạnh thì chính là một cổ lực lượng đáng sợ chấn động. Bên ngoài có người tại chiến đấu. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ liền phải ly khai Sơn Hải Kinh. Nhưng là Phượng Thương Không một mực đã tập trung vào hắn, ngay tại Mộ Dung Vũ khẽ động đồng thời, hắn cũng động. Ầm ầm. Phượng Linh U Minh Thương bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, đâm rách ức vạn thời không, đã tập trung vào Mộ Dung Vũ liền hung hăng đâm tới. Mộ Dung Vũ chấn động. Hắn cảm giác được, nếu như hắn không để ý tới Phượng Thương Không công kích mà tiếp tục ly khai Sơn Hải bí cảnh mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bị Phượng Thương Không công kích oanh kích tại trên người. Theo thân thể của hắn cường độ cùng thực lực hôm nay căn bản là ngăn cản không nổi, mà bị Phượng Thương Không cho đánh nát. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ quyết đoán lựa chọn ngăn cản. Oanh! Mộ Dung Vũ các loại bảo vật trong nháy mắt tựu xuất hiện sau lưng hắn chặn Phượng Linh U Minh Thương công kích. Chỉ là, những này bảo vật chỉ là hơi chút cản trở một chút Phượng Linh U Minh Thương mà thôi. Phượng Linh U Minh Thương có chút đình trệ một chút, liền tiếp theo đã tập trung vào Mộ Dung Vũ ám sát đi qua. Mà Mộ Dung Vũ cái kia chút ít bảo vật thì là trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài, tràn ra tổn thương càng là chấn Mộ Dung Vũ tâm thần chấn động. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ trên người có Hà Đồ Lạc Thư biến ảo mà thành chiến giáp, nhưng nếu là bị Phượng Linh U Minh Thương cho đâm truy cập gần kề tràn ra tổn thương cũng sẽ đem Mộ Dung Vũ thân thể cho chấn vỡ. Mà lúc này Mộ Dung Vũ đã không có thể ngăn cản bảo vật. Chẳng lẽ nhục thể của hắn cứ như vậy bị Phượng Thương Không cho đánh nát? Nếu đúng lúc này còn có chí tôn khí thì tốt rồi, ít nhất có thể cho chí tôn khí tự bảo. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên ý nghĩ này. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ trong tay phải càng là lăng không xuất hiện một vật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1717. Chúa tể khí, hiên viên kiếm. Chương 1717. Chúa tể khí, hiên viên kiếm. Xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay chính là một thanh kiếm. Đem làm thanh kiếm này xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay thời điểm, một cỗ cảm giác kỳ quái liền xuất hiện trong lòng hắn, đồng thời còn có một cỗ giống như đại dương mênh mông bình thường tin tức tràn ngập đi vào Mộ Dung Vũ trong ấp. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ khí thế trên người bắt đầu bạo tăng. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc kịp phản ứng. Vốn, hắn đối với đột nhiên xuất hiện kiếm là tương đương rất hiếu kỳ cùng khiếp sợ đấy. Bởi vì thanh kiếm này là chính mình xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay đấy, Mộ Dung Vũ thậm chí không biết thanh kiếm này từ đâu mà đến. Nhưng vào lúc này Mộ Dung Vũ phát hiện chính mình bạo tăng khí thế. Một cổ lực lượng đáng sợ không ngừng theo trường kiếm trong tay chấn động mà ra tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Lập tức, Mộ Dung Vũ thực lực liền nhanh chóng tăng vọt. Mà bắt đầu. Chỉ là trong nháy mắt thời gian tu vi của hắn cũng đã vượt qua linh hồn tu vi, đã vượt qua nguyên bản Phượng Thương Không, dồn thẳng vào hiện tại Phượng Thương Không. Lúc này, Phượng Thương Không, Phượng Linh U Minh Thương cũng đã đâm xuống. Mộ Dung Vũ căn bản tránh cũng không thể tránh. Sát! Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên đối với trong tay không hiểu xuất hiện trường kiếm đã có được tin tưởng. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn. Một kiếm bổ ra, oanh. Tại oanh kích cái kia một khắc, thời gian giống như dừng lại bình thường, bất động bất động. Nhưng rất nhanh đấy, một cỗ đáng sợ vô cùng sóng xung kích lợi dụng va chạm cái kia một điểm làm trung tâm, hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà ra. Sóng xung kích những nơi đi qua, tư không bị chôn vùi. Mà trường kiếm cùng trường thương thì là song song bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tiếp theo tính cả chủ nhân của bọn hắn Mộ Dung Vũ cùng Phượng Thương Không cũng bị đánh bay ra ngoài. Vù, vù. Hai người tại trong hư không đứng lại, sau đó đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Phượng Thương không kinh ngạc chính là Mộ Dung Vũ trước kia còn bị hắn hành hạ đến chết, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có, như thế nào đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm về sau vậy mà cùng mình tương xứng rồi hả? Lúc này đây giao thủ, hai người bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ rút lui khoảng cách so với hắn muốn xa bên trên một ít, nhưng cái này đã không nói rõ cái gì. Phượng Thương không muốn chấn giết. Cái này trạng thái Mộ Dung Vũ, sợ là muôn vàn khó khăn. Mộ Dung Vũ cũng khiếp sợ, hắn khiếp sợ tại thực lực của mình vậy mà vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế. Thanh kiếm này rốt cuộc là cái gì? Đối với chính mình tăng phúc thật không ngờ khủng bố. Cơ hồ cùng lúc, Mộ Dung Vũ cùng Phượng Thương không ánh mắt đều nhìn về Mộ Dung Vũ trong tay cái kia thanh kiếm. Mộ Dung Vũ trong ánh mắt chỉ là mang theo vẻ khiếp sợ, mà Phượng Thương không trong mắt ngoại trừ vẻ khiếp sợ còn có mãnh liệt tham lam. Nếu như hắn có thể có được thanh kiếm này, đây chẳng phải là càng cường đại hơn rồi hả? Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mới nhớ tới, mới tại đây thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn thời điểm cũng có đại lượng tin tức tràn vào hắn trong đầu. Những tin tức kia trong có lẽ có thanh kiếm này tin tức a. Xuy. Mộ Dung Vũ vừa định xem xét trong đầu tin tức, nhưng lúc này thời điểm Phượng Thương không động thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức cười lạnh một tiếng, không hề rút lui, mà là tiến lên trước một bước, cầm trong tay trường kiếm tựu cùng Phượng Thương không đại chiến lên. Đồng thời, hắn cũng khống chế được Sơn Hải bí cảnh bổn nguyên chi lực không ngừng trấn áp hướng Phượng Thương không. Hai người thực lực kém không nhiều lắm, đồng dạng có một cái cường đại vô cùng chí tôn khí. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong tay thánh khí tại năm màu thánh quang bao phủ phía dưới còn nhiều ra hai chủng nhan sắc thất thải chi sắc. Thất thải chi sắc không phải là chúa tể khí sao? Mộ Dung Vũ trường kiếm trong tay dĩ nhiên là một kiện chúa tể khí. Thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Hai người trong Sơn Hải bí cảnh đại chiến trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ trong nội tâm liền khẽ động, trong lòng càng là xông lên một tia cảm giác xấu. Bởi vì hắn phát hiện, hắn khổng lồ vô cùng hồn hải bên trong linh hồn chi lực kịch liệt tiêu hao. Phạm vi đạt tới 10 ức sắm cực lớn lăn lộn hàn, linh hồn chi lực bành trướng, giống như đại dương mênh mông bình thường ngập trời. Ở thời điểm này nhưng lại đã bị tiêu hao 1%. Thanh kiếm này vậy mà thiêu đốt linh hồn chi lực. Mộ Dung Vũ trong nội tâm chấn động vô cùng, trong chốc lát về sau hắn rốt cuộc biết linh hồn của mình chi lực vì sao thiêu đốt như thế kịch liệt rồi. Hắn còn tưởng rằng trong tay cái này thánh khí căn bản không cần gì lực lượng đến duy trì đâu rồi, nguyên lai là yêu cầu linh hồn chi lực. Thì ra là Mộ Dung Vũ cái kia phạm vi đạt tới 10 ức sắm hồn hải linh hồn chi lực mới kinh được như thế tiêu hao. Nếu không đổi lại là những người khác, dù là liền một chiêu đều đánh không ra, linh hồn chi lực đã bị tiêu hao không còn. Hiện tại cùng Phượng Thương không tại sàn sàn nhau tầm đó, cho dù là đem toàn bộ linh hồn chi lực tiêu hao sợ là cũng đánh chết không được Phượng Thương không. Mà một khi linh hồn chi lực bị tiêu hao hầu như không còn, ta tựu không cách nào tiếp tục sử dụng cái thanh này thánh kiếm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, các loại sát chiêu bắt đầu oanh sát mà ra. Linh hồn công kích, tâm thần công kích. Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên về sau, những công kích này uy năng cũng cường đại hơn rất nhiều, tuy nhiên không đến mức diệt sát Phượng Thương không, nhưng ít ra đối với Phượng Thương không có uy hiếp. Vô hạn lưu đày. Mộ Dung Vũ đột nhiên toàn lực thi triển ra, vô hạn lưu đày. Vù, nguyên bản chính phóng tới Mộ Dung Vũ Phượng Thương không đột nhiên tự biến mất vô ảnh rồi. Bị lưu đày rồi hả? Mộ Dung Vũ ngược lại là sững sờ, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản, hắn là không muốn lấy dựa vào một chiêu này lưu đày mất Phượng Thương không đấy. Dù sao Phượng Thương không thực lực cùng mình không sai biệt lắm, đã có thể kháng cự lưu đày chi lực rồi. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà thành công rồi. Bị lưu đày đến loạn lưu trong không gian, như vậy ta cái này vô hạn lưu đày là đến nhập môn cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong nội tâm mừng rỡ vô cùng. Bởi vì trước đây, hắn, Vô Hạn Lưu này, vẫn chỉ là tại gia lông cảnh giới mà thôi, liền nhập môn đều không tính. Tốt nhất vĩnh viễn mất phương hướng tại loạn lưu trong không gian. Mộ Dung Vũ trong nội tâm bùng hắc nghĩ đến, đồng thời một bước bước ra, đã biến mất tại nguyên chỗ. Tì sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Tại Mộ Dung Vũ biến mất về sau, Sơn Hải Bí Cảnh cũng đã biến mất, đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Sơn Hải Bí Cảnh trong. Lúc này, Mộ Dung Vũ lại lần nữa đặt chân thánh giới. Nhưng là để cho hắn phẫn nộ chính là trước hắn một bước ly khai Sơn Hải Bí Cảnh, Triệu Chỉ Tình bọn người đã biến mất không thấy. Bên ngoài trong hư không khí tức hỗn loạn, nhưng là Mộ Dung Vũ hay vẫn là phát hiện Triệu Chỉ Tình, Lam Khả Nhi bọn người khí tức. Khí tức của các nàng tại trong hư không giao thoa phức tạp, cuối cùng phân thành hai tốp theo phương hướng bất đồng rời đi. Mà bên ngoài khắp nơi còn sót lại lấy đại chiến dấu vết. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm. Triệu Chỉ Tình bọn người phân thành hai cái phương hướng rời đi, là bị phượng tộc người bắt được hay vẫn là đào tẩu rồi hả? Trong nháy mắt về sau, Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra, muốn hướng phía một bên đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn không xa hư không nhưng lại mãnh liệt bị người chấn vỡ. Mộ Dung Vũ, ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Phẫn nộ mà lại quen thuộc tiếng giống giận dữ theo Mộ Dung Vũ phía sau truyền đến. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Phượng Thương Không đã rách nát rồi hư không, vọt ra. Thằng này vậy mà không có sói mòn tại loạn lưu trong không gian, nhanh như vậy tự vọt ra. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại không có thời gian cùng Phượng Thương Không lãng phí. Phượng Thương Không khí hoa hoa kêu to, xách thương tựu đuổi theo. Mộ Dung Vũ vốn tốc độ tựu cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực bây giờ tăng vọt về sau, tốc độ càng là đã đem Phượng Thương Không quăng mấy cái phố. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất tại Phượng Thương Không trong tầm mắt. Lúc này, Mộ Dung Vũ một bên truy tung lấy Triệu Chỉ Tình khí tức, một bên tại sửa sang lấy trí nhớ của mình. Sửa sang lại ký ức về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết trong tay mình thanh trường kiếm này là chuyện gì xảy ra rồi. Thanh trường kiếm này gọi là Hiên Viên Kiếm, chính là một cách đằng trước chúa tể sử dụng chúa tể khí. Bất quá, trên thương thiên vị thời điểm, cái kia chúa tể đã bị thương thiên cho đánh chết, thậm chí liền chúa tể khí đều bị thương thiên bị bật nát rồi. Chỉ là, cái này chúa tể khí tương đương không đơn giản. Tuy nhiên bị bật nát rồi, nhưng lời nói hóa thành bốn thanh nghiền nát trường kiếm. Theo thứ tự là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hám Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm. Cái này bốn thanh tiên kiếm cũng sớm đã bị Mộ Dung Vũ đã nhận được, hơn nữa cũng đã dung hợp. Chỉ là một mực trong Hà Đồ Lạc Thư không có dung hợp thành công mà thôi. Tại bốn thanh tiên kiếm dung hợp trở thành Hiên Viên Kiếm thời điểm, đúng là Mộ Dung Vũ bị Phượng Thương Không truy kích, lâm vào sống chết trước mắt thời điểm. Trên thực tế, Hiên Viên Kiếm còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại cũng chỉ là tương đương với bình thường chí tôn khí mà thôi, còn xa xa không có đạt tới chúa tể khí tình trạng. Bất quá, bởi vì Hiên Viên Kiếm đặc thù tính, chỉ cần Mộ Dung Vũ có đầy đủ linh hồn chi lực, như vậy liền có thể phát huy ra Hiên Viên Kiếm bình thường uy năng. Vừa mới bộc phát ra uy năng kỳ thật đã tương đương với kém cỏi nhất chí tôn khí uy năng rồi. Đúng là như thế, Mộ Dung Vũ mới có cùng Phượng Thương Không sức đánh một trận, nếu không sợ là sớm đã bị đánh chết. Giờ phút này, tại Mộ Dung Vũ truy tung thời điểm, linh hồn của hắn chi lực yêu nguyên tại thiêu đốt lên. Chỉ cần hắn vận dụng Hiên Viên Kiếm, linh hồn chi lực sẽ thiêu đốt. Trừ phi hắn không sử dụng Hiên Viên Kiếm. Đây cũng là bất đắc dĩ đấy, Mộ Dung Vũ cũng không muốn Triệu Chỉ Tình bọn người gặp chuyện không may. Đừng nói thiêu đốt linh hồn chi lực rồi, coi như là thiêu đốt linh hồn Mộ Dung Vũ biết làm. Vèo, vèo, vèo. Mộ Dung Vũ nhanh chóng bay vút đồng thời, lại đột nhiên phát hiện những cái kia còn sót lại tại trong hư không khí tức đã biến mất không thấy. Cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một người khí tức. Phượng Càn Khôn khí tức. Quả nhiên là phượng tộc. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, sát khí tràn ngập. Đồng thời đấy, tốc độ của hắn càng là tăng vọt. Phượng Càn Khôn đang tại nhanh chóng hướng phía phượng tộc phương hướng bay vút mà đi. Chỉ là rất đột nhiên đấy, một cỗ để cho linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy khí tức mãnh liệt xuất hiện sau hắn phương. Mà đạo kia đáng sợ vô cùng khí tức càng theo tốc độ khủng khiếp rất nhanh cùng hắn tiếp cận lấy. Đây là ai khí tức? Thật không ngờ khủng bố. Phượng Càn Khôn vô cùng khiếp sợ, trong lúc bất chi bất giác, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mặc dù như thế, hắn cùng với đằng sau người kia ở giữa khoảng cách hay vẫn là càng ngày càng gần. Phượng Càn Khôn, ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này, một cái giống như tiếng sấm bình thường thanh âm đánh nát ức vạn thời không trực tiếp truyền tới. Chấn Phượng Càn Khôn đầu tráng váng não trướng, cơ hồ theo vòng trời phía trên ngã rơi xuống. Là Mộ Dung Vũ. Thương Không Sư huynh không có đưa hắn đánh chết. Chẳng lẽ hắn đột phá đến chí tôn chi cảnh. Phượng Càn Khôn đều nhanh cũng bị hù chết, sắp bị cường đại Mộ Dung Vũ cho hù chết. Tại trong lúc khiếp sợ, Phượng Càn Khôn tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng vọt. Nhưng yêu nguyên vô dụng. Vù. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ mãnh liệt thò ra bàn tay lớn tại điện quang thạch hỏa, chỉ thấy cũng đã xuất hiện tại Phượng Càn Khôn sau lưng, sau đó một bà đã bắt dưới đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1718. Thiên Cương Thành. Chương 1718. Thiên Cương Thành. Thấy thế, Phượng Càn Khôn trong lòng lập tức kinh hãi vô cùng. Tâm niệm vừa động tầm đó, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt trực tiếp xông về phía trước. Đồng thời, hắn hết thảy bảo vật cũng bị hắn thanh toán đi ra, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Phanh! Một tiếng nổ vang về sau, Phượng Càn Khôn hết thảy bộc phát liền bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho đập bay đi ra ngoài. Phượng Càn Khôn thực lực không kém, trong khoảng thời gian này càng là có chỗ tăng trưởng, vọt vào thánh bảng thứ 8 hơn vạn. Nhưng là, Mộ Dung Vũ lúc này thực lực càng là đã vượt qua Vũ Dương gia rồi, theo Vũ Dương gia thực lực đánh chết Phượng Càn Khôn lại dễ dàng bất quá rồi. Huống chi Mộ Dung Vũ lúc này so Vũ Dương gia càng cường đại hơn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bàn tay thô văng tung tóe Phượng Càn Khôn các loại bảo vật về sau, bàn tay to của hắn liền tại điện quang thạch hỏa tầm đó chộp vào Phượng Càn Khôn trên người. Đồng thời cuồng bạo vô cùng lực lượng oanh sát mà ra trực tiếp liền đem Phượng Càn Khôn cho phong ấm chặt rồi. Phượng Càn Khôn lập tức phiền muộn vô cùng. Trước kia Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến nước này a. Hắn hiện tại giống như là một cái con sâu cái kiến cùng một cái cự nhân đồng dạng. Hắn là con sâu cái kiến, mà Mộ Dung Vũ chính là cái đổi trời đạp đất cự nhân. Ngươi đem chỉ tình bọn hắn làm sao vậy? Phong ấm Phượng Càn Khôn lực lượng về sau, Mộ Dung Vũ băng hàn vô cùng thanh âm liền xông vào Phượng Càn Khôn bên tai. Trong đó ẩn chứa lấy lạnh như băng sát ý để cho Phượng Càn Khôn không tự chủ được run rẩy một chút. Bọn hắn đều tại không gian của ta bảo vật ở bên trong, ta không có thương tổn bọn hắn. Phượng Càn Khôn vốn là muốn thà chết chứ không chịu khuất phục, không phản ứng Mộ Dung Vũ đấy. Nhưng là hắn mà nói sau khi đi ra tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Cái này để cho Phượng Càn Khôn hận không thể quất chính mình một cái tát. Bất quá, hắn cũng biết. Mặc dù hắn không nói, Mộ Dung Vũ cũng có thể trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đọc đến hắn để nhất hắn căn bản không ngăn cản được. Dù sao cuối cùng đều là biết rõ, còn không bằng trực tiếp nói cho Mộ Dung Vũ đâu rồi, miễn cho chịu khổ. Lấy ra. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, một bước ra thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Ngay tại Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, Phượng Thương Không đã mang theo ngập trời sát cơ đuổi theo. Nhưng là đã không có Mộ Dung Vũ tung tích. Hỗn đan. Phượng Thương Không trong nội tâm tức giận, lập tức hắn liền hướng phía phượng tộc phương hướng liền bay vút đi qua. Hắn hiện tại cũng không cách nào biết rõ Phượng Càn Khôn phải chăng đã đem Triệu Chỉ Tình bọn người bắt đi rồi. Chia Phượng Càn Khôn đưa tin phù nhưng lại chưa có trở về phục, trên thực tế không phải Phượng Càn Khôn không muốn hồi phục. Trước kia hắn bị Mộ Dung Vũ đuổi giết, căn bản không có thời gian. Mà bây giờ hắn càng là bị phong ấn trong Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù nhận được Phượng Thương Không đưa tin, hắn cũng không có cơ hội hồi phục. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, Mộ Dung Vũ liền đem Phượng Càn Khôn không gian bảo vật cho cướp đoạt đã tới, sau đó trực tiếp tàn phá Phượng Càn Khôn ở lại bảo vật bên trong tâm thần. Cách này để cho Phượng Càn Khôn nghiến răng nghiến lợi đấy, nhưng là chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Nếu không, một khi hắn chọc giận tới Mộ Dung Vũ nói không chừng cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ một cái tát chụp chết rồi. Mặc dù hắn còn có phục sinh cơ hội, nhưng là hắn lại cũng chỉ có thể phục sinh trong Hà Đồ Lạc Thư. Một khi phục sinh, vẫn bị đánh chết kết quả. Mộ Dung, Khả Nhi bọn hắn bị mặt khác một ít người bắt đi rồi. Đem Triệu Chỉ Tình bọn người phóng sau khi đi ra, Triệu Chỉ Tình lập tức vẻ mặt vẻ lo lắng trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, bàn tay lớn thò ra trực tiếp đem Phượng Càn Khôn bắt tới, chuyện gì xảy ra? Mặt khác những ngưng người kia hay không là các ngươi phượng tộc người? Phượng Càn Khôn vội vàng lắc đầu, trong nội tâm vô cùng khinh bỉ Mộ Dung Vũ. Như đều là phượng tộc người mà nói, như thế nào hội tách ra? Chỉ là cảm nhận được Mộ Dung Vũ mãnh liệt vô cùng sát ý về sau, hắn liền nhìn không được nói ra. Phượng tộc ngoại trừ Thương Không sư huyên bên ngoài liền chỉ có ta đến rồi. Những người kia không phải chúng ta phượng tộc người. Ta cũng không biết thân phận của bọn hắn. Những người kia vẫn giấu kín ngoài sơn hải bí cảnh mặt, đợi được ta ra tay thời điểm bọn hắn cũng xuất thủ. Thậm chí trong bọn họ còn có mấy người thực lực cường đại hơn ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, ngoại trừ phượng tộc người còn có ai đâu này. Cũng chỉ có phượng tộc người biết rõ sơn hải bí cảnh, hắn thế lực của hắn tại ngắn như vậy trong thời gian căn bản không biết. Chẳng lẽ còn không ai biết? Tuy nhiên ta không biết thân phận của bọn hắn, nhưng là ta dám khẳng định bọn họ đều là nhân tộc người. Bọn họ đều là các ngươi nhân tộc đấy. Hẳn là những thứ khác mấy cái thánh địa, nếu không bọn hắn không có người thực lực mạnh hơn ta. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mặt âm trầm, Phượng Càn Khôn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vì vậy liền tiếp tục nói. Nhân tộc, mặt khác mấy cái thánh địa. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, trên trán xẹt qua rét lạnh sát cơ. Đúng lúc này, hắn nếu là đuổi theo mà nói cũng căn bản đuổi không kịp. Phượng Càn Khôn cũng biết đem Triệu Chỉ Tình bọn người thu vào không gian bảo vật ở bên trong, như vậy bọn hắn những người kia cũng khẳng định như thế. Đương nhiên, nếu như theo những người kia khí tức truy xuống dưới mà nói, Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là biết rõ bọn hắn tồn tại đấy. Mà lại, hơi chút để cho Mộ Dung Vũ an tâm chính là, Lam Khả Nhi bọn hắn linh hồn ngọc giản cũng không có nghiền nát. Cũng tức là nói, các nàng hiện tại tạm thời không có tánh mạng chi lo. Cho ta trung thực sống ở chỗ này, nếu không ta giết ngươi. Đem Phượng Càn Khôn ném đến một bên trấn áp về sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Triệu Chỉ Tình bọn người. Mộ Dung, ngươi mau chóng đi cứu Khả Nhi các nàng. Ta không muốn các nàng gặp chuyện không may. Triệu Chỉ Tình lập tức lo lắng khuyên bảo Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất trong Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ so Triệu Chỉ Tình càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn không biết đối phương thân phận của những người đó. Nếu là nhân tộc mặt khác mấy cái thánh địa ra tay mà nói, muốn cứu ra những người kia tựu khó khăn. Bất quá, dám đối với nhà hắn người ra tay, cái kia chính là sở hắn nghịch lân. Phàm là sở hắn nghịch lân người, bất luận là ai cũng phải chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong nội tâm còn có cái lo lắng. Hắn không biết là đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp. Có lẽ ở trong đó đang có một cái nhằm vào hắn đại âm mưu chờ hắn chui vào. Bất quá, dù là núi đao biển lửa, Mộ Dung Vũ cũng là muốn đi xông vào một lần đấy. Bởi vậy, mặc dù hiện tại linh hồn của hắn chi lực yêu nguyên tại rất nhanh thiêu đốt lên, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản tiếp tục thiêu đốt. Vì vậy, hắn liền từ nguyên bản sơn hải bí cảnh chỗ đi theo Lam Khả Nhi bọn người khí tức liền đuổi theo. Hà Đồ Lạc Thư cũng sớm đã truyền tống về đến nơi này, về tới khởi điểm. Một đường đuổi theo mau quả nhiên, không có bao lâu về sau, Lam Khả Nhi bọn người khí tức liền biến mất rồi. Tại chỗ chỉ để lại sáu đạo cực lớn màu trắng khí tức. Sáu người này vậy mà đều là thánh bảng cường giả. Hơn nữa, từng cách đều không kém, từng cách đều so Phượng Càn Khôn cường đại hơn. Những này thánh bảng cường giả tiềm phục tại đây làm cái gì? Có âm mưu gì? Mộ Dung Vũ sắc mặt càng phát ra âm trầm, một mực đuổi theo. Bất quá, những người này cũng tương đương giảo hoạt, ít nhất so Phượng Càn Khôn muốn thông minh. Phượng Càn Khôn chỉ là một mặt bay vút, mà những người này vậy mà bắt đầu lợi dụng truyền tống trận. Đến trình độ này, Mộ Dung Vũ tự buồn bực. Bởi vì từng cái truyền tống trận một đầu khác có lẽ đều có ước vạn cái truyền tống trận. Nếu muốn biết bọn hắn truyền tống đến cái đó rồi, Mộ Dung Vũ phải nguyên một đám truyền tống đi qua xác nhận. Bất quá, như vậy tựu lãng phí hứa nhiều thời giờ. Ngoại trừ bên ngoài còn có một cách khác biện pháp có cơ hội biết rõ những người kia truyền tống chỗ mục đích. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đem cái kia mấy cái khống chế truyền tống trận thánh nhân cho bắt được. Để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy may mắn chính là những người kia vậy mà không có cho truyền tống phí tổn, mà là cưới rồi bá vương truyền tống trận. Khiến cái này người khống chế trận pháp người cho miễn phí truyền tống đi qua. Bộ dạng như vậy tựu dễ làm rồi, Mộ Dung Vũ cũng hãy theo đuổi tới. Đương nhiên, hắn là sẽ không bá vương truyền tiến đưa đấy, trước khi rời đi hắn hay vẫn là đem có lẽ giao nạp truyền tống phí tổn cho ném cho này chút ít khống chế trận pháp người. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ một mực truy tìm lấy những này còn mộng như thế không biết thánh bảng các cường giả đi tới Thiên Cương Thành. Thiên Cương Thành ở vào thánh giới nhân tộc lãnh thổ quốc gia ngay trung tâm ra, chính là thánh giới nhân tộc lớn nhất thành thị một trong. Tựu đại thánh địa đều không ở chỗ này, thậm chí từng cái thánh địa khoảng cách tại đây đều cực xa. Bởi vậy, đem làm phát hiện cái kia sáu cái thánh bảng cường giả không hề tiếp tục truyền tống về sau, Mộ Dung Vũ liền có chút kỳ quái rồi. Những người kia nếu là đều trở về từng người thế lực mà nói, có lẽ đã sớm đi trở về. Trên thực tế, đang truy tung trên đường, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu hoài nghi. Nhân tộc cái nào thánh địa có nhiều như vậy thánh bảng bài danh cao như vậy cường giả? Ngoại trừ vô gian đạo bên ngoài chín đại thánh địa, bọn hắn chính giữa có lẽ có 6, 7, thậm chí càng nhiều nữa thánh bảng cường giả. Nhưng Mộ Dung Vũ dám khẳng định bọn hắn trong thế lực thánh bảng cường giả thực lực tuyệt đối là cao thấp không đều đấy, không có khả năng toàn bộ đều tại thánh bảng 8 vạn trước đó. Chẳng lẽ là... Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức trong lòng của hắn liền lột bột một chút. Nhân tộc Đại Liên Minh. Nhân tộc Đại Liên Minh, đó là thánh giới tạo thành một cái Đại Liên Minh, trước kia có thập đại thánh địa cộng đồng khống chế. Mới đầu, nhân tộc Đại Liên Minh tồn tại là vì chống cự yêu tộc cùng thánh tộc. Nhưng là về sau thời gian dần qua tựu biến vị rồi, không còn là ngăn cản thánh tộc cùng yêu tộc. Mà là đã trở thành tất cả thế lực lớn, cường giả tranh quyền đoạt lợi địa phương. Bởi vậy, không có phương diện này hứng thú vô gian đạo trực tiếp đã bị xa lánh đi ra. Nghĩ đến nhân tộc Đại Liên Minh, Mộ Dung Vũ còn tiếp tục bọn hắn ý đồ phục sinh hoang, lúc ấy thiếu chút nữa tiêu diệt thần giới. Nếu không là Mộ Dung Vũ cuối cùng trước mắt ngăn cơn sóng dữ mà nói, thần giới sợ là đều tiêu diệt. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ còn không có có phi thăng đến thánh giới, cũng đã đắc tội nhân tộc Đại Liên Minh. Bất quá, thân phận của hắn che giấu vô cùng tốt, nhân tộc Đại Liên Minh người một mực đều không có phát hiện. Hiện tại rốt cuộc phát hiện thân phận của hắn sao? Những người kia sợ sẽ là nhân tộc Đại Liên Minh Thánh Bảng cường giả a. Muốn bắt đầu đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ sao? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Vì cái gì Mộ Dung Vũ dám khẳng định là nhân tộc Đại Liên Minh đồng thủ với hắn rồi hả? Đây là bởi vì nhân tộc Đại Liên Minh tổng bộ tựu trong Thiên Cương Thành. Nhân tộc Đại Liên Minh không hiếu đồng a, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu là Mộ Dung Vũ đồng lòng người tộc Đại Liên Minh mà nói, vậy thì tương đương với cùng cả người tộc là địch rồi. Đừng nói cả người tộc rồi, coi như là cùng toàn bộ thánh giới hết thảy thánh nhân là địch thì như thế nào? Rất nhanh Mộ Dung Vũ sắc mặt liền kiên quyết. Mà bắt đầu, không chính là một cái nhân tộc Đại Liên Minh sao? Dám đụng đến ta trực tiếp liền đem bọn hắn tiêu diệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1719. Chó cắn chó. Chương 1719. Chó cắn chó. Nhân tộc Đại Liên Minh tổng bộ kỳ thật cũng không trong Thiên Cương Thành, mà là đang Thiên Cương Thành sau lưng Thiên Cương Sơn phía trên. Dù sao, nhân tộc Đại Liên Minh chính là cả người tộc liên hợp thế lực lớn, chính là một tòa thành thì không cách nào chịu tải bọn hắn quá nhiều cường giả. Mộ Dung Vũ truy tung cái kia 6 cái thánh bảng cường giả vừa vặn toàn bộ lên một lượt đi Thiên Cương Sơn, biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Dung Vũ bay lên trời, cuối cùng đứng ở vòng trời phía trên nhìn về phía Thiên Cương Sơn. Thiên Cương Sơn cực kỳ bao la, không ngớt không dứt. Nhưng là toàn bộ núi lớn đều bị hơi nước trắng mịt mờ sương mù cho bao trùm đầy. Người ở phía ngoài căn bản không cách nào nhìn rõ ràng Thiên Cương Sơn đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Khổng lồ vô cùng thần niệm kéo dài đi ra ngoài, nhưng là tại tiếp xúc đến những cái kia sương mù về sau liền không cách nào tiếp tục xâm nhập rồi. Chắc hẳn toàn bộ Thiên Cương Sơn đều bị một cái đại trận cho bao phủ ở đi à nha. Những cái kia đại trận không chỉ ngăn cản hắn ánh mắt của người, càng là tính cả thần niệm đều cho ngăn trở. Mộ Dung Vũ không có trực tiếp đi sông, nhưng là biết rõ, bình thường người căn bản là không cách nào tiến vào Thiên Cương Sơn bên trong. Thậm chí trận pháp kia còn là một đáng sợ sát trận. Tùy tiện đi lưu lạc cuối cùng sợ là liền cặn bã đều không có còn lại bao nhiêu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thể chất để cho hắn cực kỳ đáng sợ, mặc kệ gì trận pháp cùng cấm chế ở trước mặt hắn cũng như cùng không có tác dụng, căn bản không ngăn cản được Mộ Dung Vũ. Nhưng là tiến vào Thiên Cương Sơn dễ dàng, muốn đi ra tựu khó khăn. Nhân tộc Đại Liên Minh chính là cả người tộc Liên Minh, bên trong tràn ngập vô số cường giả. Mộ Dung Vũ dám khẳng định, nhân tộc Đại Liên Minh thánh bảng cường giả chí ít có trên 100 cái. Hơn nữa thánh bảng bài danh cực kỳ gần phía trước người khẳng định cũng tồn tại. Nghe nói thánh bảng top 10 trong ngoại trừ Vũ Dương ra bên ngoài, nhân tộc còn có một cái càng thêm gần phía trước cường giả. Mà người này rốt cuộc là ai? Hội sẽ không xuất hiện tại nhân tộc Đại Liên Minh. Mộ Dung Vũ cũng khó mà nói. Hơn nữa, nhân tộc Đại Liên Minh làm nhiều chuyện như vậy đơn giản tựu là muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy dập, Mộ Dung Vũ còn có thể nhảy vào đi không? Hội! Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh một tiếng, một bước bước ra thân hình cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã đến gần Thiên Cương Sơn tầng tầng sương mù bên ngoài. Bất quá, hắn lúc này nhưng lại đã tàng hình rồi. Mộ Dung Vũ cũng không ngốc quang minh chính đại sông đi vào. Trước kia bị tiêu hao linh hồn chi lực còn không có có phục hồi như cũ trở về đây này. Ân. Ngay tại Mộ Dung Vũ muốn đi vào Thiên Cương Sơn thời điểm, hắn nhưng trong lòng thì khẽ động quay đầu nhìn về phía Thiên Cương Thành bên kia, đồng thời hắn không có càng thêm sâu nhăn. Phượng Thương không làm sao tới rồi hả? Đúng vậy, Mộ Dung Vũ tại Thiên Cương Thành cảm nhận được Phượng Thương không khí tức. Phượng Thương không nguyên bản không phải trở về phượng tộc sao? Tại sao lại trở về rồi hả? Nhưng lại đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng có Mộ Dung Vũ cái loại này tại trong hư không xem khí tức năng lực? Mộ Dung Vũ trong nội tâm cũng hoài nghi, nhưng là hắn trước tiên hoài nghi đúng là trong Hà Đồ Lạc Thư Phượng Càn Khôn. Vì vậy, hắn liền đã tìm được Phượng Càn Khôn. Ha ha ha! Phượng Càn Khôn ha ha phá lên cười. Mộ Dung Vũ, mặc dù ngươi cường đại vô cùng, nhưng là thánh giới to lớn cũng đem không có ngươi chỗ dung thân. Chỉ cần Thương Không sư huynh bất tử, hắn sẽ biết rõ vị trí của ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đằng đằng sát khí nhìn xem Phượng Càn Khôn. Chỉ là, Phượng Càn Khôn lại thủy chung không lộ ra Phượng Thương Không là dựa vào cái gì truy tung Mộ Dung Vũ đấy. Bức tại bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là trực tiếp đọc đến Phượng Càn Khôn ký ức. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc biết Phượng Thương Không tại sao lại một mực đuổi theo chính mình rồi. Phượng Linh U Minh Thương. Cái này là Phượng tộc cường đại nhất chí tôn khí. Ngoại trừ khủng bố uy năng bên ngoài còn có một cách để cho người thập phần rét cay rét đắng năng lực có thể truy tung địch nhân. Đương nhiên, Phượng Linh U Minh Thương cũng không có nghịch thiên đến truy tung ai cũng có thể tình trạng. Sở dĩ có thể truy tung Mộ Dung Vũ, đó là bởi vì thương này dính Mộ Dung Vũ máu tươi. Lúc trước trong chiến đấu, Mộ Dung Vũ khó tránh khỏi hội đổ máu. Mà lây dính Mộ Dung Vũ máu tươi về sau, Phượng Linh U Minh Thương liền có thể đại khái cảm giác được Mộ Dung Vũ vị trí. Tại nhất định trong khoảng cách, Phượng Linh U Minh Thương là sẽ không đánh mất Mộ Dung Vũ cảm ứng đấy. Chẳng lẽ về sau sau lưng tựu đi theo tên hỗn đản này? Biết rõ sau chuyện này, Mộ Dung Vũ lập tức buồn bực. Muốn Phượng Thương Không không tiếp tục đuổi giết hắn tương đương đơn giản. Trực tiếp đưa hắn đánh chết hoặc là lao đi ở lại, Phượng Linh U Minh Thương bên trên Mộ Dung Vũ khí tức. Nhưng là hai thứ này đều cơ hồ không thể nào làm được, ít nhất tại hiện giai đoạn là không thể nào đấy. Đương nhiên, lao đi, Phượng Linh U Minh Thương, khí tức trên thân so đánh chết Phượng Thương không cơ hội muốn đại một chút như vậy, nhưng là chỉ là từng chút một mà thôi. Đã hiện giai đoạn không cách nào đem đối phương diệt sát. Mà thằng này lại cả ngày đi theo chính mình, như vậy hiện tại tựu cho ngươi tìm một chút sự tình làm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi trên mặt lập tức lộ ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Lập tức thân hình hắn nhoáng một cách liền hủy bỏ tiếp tục tàng hình. Đồng thời, khí tức của hắn càng giống là lơ đãng tựu tiết lộ đi ra ngoài. Phượng Thương Không đối với Mộ Dung Vũ có thể nói là hận cực đấy, đối với Mộ Dung Vũ khí tức cũng thập phần mẫn cảm. Hơn nữa hắn thực lực cường đại, vì vậy trong nháy mắt liền phát hiện đến Thiên Cương Sơn phía trên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ! Phượng Thương Không trong lòng gào thét một tiếng, một bước bước ra cầm trong tay trường thương tựu hướng phía Mộ Dung Vũ tựu kích bắn tới. Mà lúc này Mộ Dung Vũ lại như là căn bản không có phát hiện Phượng Thương Không bình thường quay đầu một đầu tiến vào đến bao phủ Thiên Cương Sơn trong sương mù. Trốn chỗ nào? Phượng Thương Không nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương làm vỡ nát ức vạn thời không, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức đối với Mộ Dung Vũ biến mất địa phương tựu hung hăng đâm đi lên. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Phượng Thương Không công kích liền hung hăng oanh kích tại cái kia sương mù phía trên, oanh kích tại nhân tộc đại liên minh đại trận phía trên. Lập tức, đại trận liền bị oanh kích kịch liệt run rẩy lên, từng đạo thánh quang càng là phóng lên trời. Toàn bộ đại trận trực tiếp đã bị kích hoạt lên. Thậm chí, từng đạo lực lượng lan mình lên trực tiếp tựu đánh giết hướng Phượng Thương Không. Còn muốn âm ta? Phượng Thương Không trong nội tâm tức giận, tưởng rằng Mộ Dung Vũ bố trí xuống trận pháp muốn âm hắn đấy. Vì vậy hắn liền gào thét liên tục, trong tay trường thương rất nhanh huy động, đánh ra từng đạo khủng bố vô cùng lực lượng oanh sát hướng cái kia đại trận. Đại trận bị kích thích run rẩy không ngừng lấy, xa xa nhìn sang tựa hồ toàn bộ Thiên Cương Sơn đều tại chỗ chấn bình thường, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng. Lúc này Thiên Cương Sơn ở trong, vô số tu vi không cao nhân tộc đại liên minh đệ tử trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí có ít người càng là trực tiếp bị chấn được cuồng phun máu tươi. Tư không chấn động, lực lượng tung hoành. Trong nháy mắt, nhân tộc Đại Liên Minh nội bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, nhân tộc Đại Liên Minh dù sao cũng là nhân tộc Đại Liên Minh, tập trung nhân tộc nhất thực lực cường đại, nhân tài rất nhiều. Tự nhiên đấy, bọn hắn trận pháp cũng là cực kỳ cường đại đấy. Đem làm trận pháp bị kích hoạt về sau, Phượng Thương không công kích lực lượng dư âm liền không cách nào trùng kích đến nhân tộc Đại Liên Minh đến rồi. Thậm chí, còn bị trận pháp trực tiếp chuyển di rồi cuối cùng lại oanh kích hướng Phượng Thương không. Cuồng đồ phương nào dám đến này tàn sát bừa bãi. Đại trận nhận lấy công kích, không chỉ nhân tộc Liên Minh bình thường người sửng sốt, coi như là nhân tộc Đại Liên Minh đám cấp cao cũng sửng sốt. Đây chính là nhân tộc Đại Liên Minh thành lập đến nay tổng bộ lần thứ nhất đụng phải công kích. Chẳng lẽ là yêu tộc hoặc là thánh tộc người công giết qua đến rồi. Nhân tộc Đại Liên Minh cao tầng lẫn nhau đúng rồi liếc, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tựu bay ra đại trận. Đem làm bọn hắn chỉ là thấy đến Phượng Thương không một người thời điểm, bọn hắn trong nội tâm tựu không khỏi thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh lòng của bọn hắn tựu lại nhấc lên. Bởi vì Phượng Thương không thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Đều là Mộ Dung Vũ giúp đỡ sao? Đã như vậy ta đây liền đem các ngươi toàn bộ diệt sát mất. Nhìn thấy một cường giả vọt ra, Phượng Thương không có bất kỳ e ngại, trái lại càng là nhe răng cười liên tục trực tiếp tựu đối với những người này triển khai công kích. Phượng Thương không lúc này thực lực đã có thể bộc phát ra bình thường chí tôn khí uy năng rồi, nhân tộc Đại Liên Minh những này các cường giả tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là ai dám trực tiếp cùng Phượng Thương không đối kháng. Ý thức được không tốt, nhân tộc Đại Liên Minh những này các cường giả tựu xám xịt lại lần nữa xông vào trong đại trận. Toàn diện khởi động trận pháp, oanh sát cái này cuồng đồ. Mời ra chí tôn khí diệt sát cái này nghịch tặc. Thông chi tất cả đại thánh chủ, mời ra thánh bảng cường giả chém giết ác đồ kia. Lui vào trận pháp về sau, nhân tộc Đại Liên Minh liền triển khai phản kích. Vì vậy trận pháp càng tăng kinh khủng rồi, bộc phát ra từng đạo đáng sợ khí tức thắt cổ hướng Phượng Thương không. Thậm chí, bọn hắn chí tôn khí cũng bị bọn hắn liên hợp tế ra trấn thẳng hướng Phượng Thương không. Trận pháp cùng chí tôn khí phối hợp. Mặc dù Phượng Thương không cường đại cũng trực tiếp đã bị đánh lui. Hắn dù sao không phải chí tôn, nếu là chí tôn mà nói, sợ là một cái tát đã có thể đem cái này đại trận cho đánh nát. Tốt một cái Mộ Dung Vũ, vậy mà mời ra nhiều như thế cường giả, đây là muốn diệt sát ta sao? Phượng Thương không trong lòng giận dữ, lúc này tự triển khai nhất cuồng bạo phản kích. Vì vậy, song phương liền đại chiến lên. Chỉ là để cho bọn hắn phiền muộn chính là bọn hắn cũng không biết đối phương là người nào. Bất quá, Phượng Thương không khá tốt điểm, ít nhất hắn cảm thấy nhân tộc Đại Liên Minh các cường giả là Mộ Dung Vũ mới đi ra đối phó hắn cường giả. Các ngươi tiếp tục chó cắn chó. Ẩn lấy thân Mộ Dung Vũ nhìn thấy song phương đại chiến lên, vì vậy trong nội tâm hắc hắc cười lạnh một chút. Sau đó liền tàng hình trong Thiên Cương Sơn tìm kiếm lấy cái kia 6 cái thánh bảng cường giả. Bất luận là Phượng Thương không, hay vẫn là nhân tộc Đại Liên Minh, đều là Mộ Dung Vũ đối thủ, bọn hắn đều lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận mới tốt. Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc tìm được này 6 cái thánh bảng cường giả. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, cái này 6 cái hỗn đan đang tại công kích Phượng Thương không. Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện Lam Khả Nhi bọn người khí tức. Nói cách khác, cái kia 6 cái thánh bảng cường giả yêu nguyên còn đưa bọn chúng nhốt tại không gian bảo vật trong. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ rồi. Đúng lúc này, ai biết cái kia 6 cái thánh bảng cường giả có hay không đem không gian của bọn hắn bảo vật giao cho những người khác. Mặc dù Mộ Dung Vũ đồng thủ đã khống chế cái kia 6 cái thánh bảng cường giả chỉ sợ cũng toi công bận rộn. Huống chi, Mộ Dung Vũ tuy nhiên có thể đơn giản bắt bọn hắn, nhưng đây chính là tại người ta trong hang ổ, hắn như thế nào đồng thủ. Trừ phi hắn đem hết thảy thánh bảng cường giả đều cho đã khống chế. Nhưng cái này là không thể nào đấy. Nhân tộc đại liên minh trong còn có thực lực cực kỳ khủng bố tồn tại, nhưng lại có mấy cái chí tôn khí. Hơn nữa đại trận, Mộ Dung Vũ vừa ra tay, sợ là ngược lại sẽ bị vây ở chỗ này. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1720. Thật sự là bấy dập. Chương 1720. Thật sự là bấy dập. Phượng Thương Không, là ngươi. Ngươi lại dám công kích chúng ta tộc đại liên minh, chẳng lẽ ngươi muốn nhân tộc cùng phượng tộc khai chiến? Một cái thánh bảng cường giả theo nhân tộc đại liên minh cực nhanh mà ra, đem làm hắn xuất hiện tại Thiên Cương Sơn đại trận bên ngoài về sau chỉ là nhìn lướt qua Phượng Thương Không, liền nhận ra thân phận của hắn. Cái gì? Hắn chính là cái Phượng Thương Không? Nghe vậy, nhân tộc đại liên minh rất nhiều thánh bảng cường giả lúc này mới kịp phản ứng. Tuy nhiên Phượng Thương Không chính là thánh bảng thứ 11 siêu cấp tồn tại, nhưng là cũng không phải từng cái thánh bảng cường giả đều biết hắn đấy. Tối đa cũng chỉ là biết rõ hắn người này tồn tại mà thôi. Nhân tộc đại liên minh. Nhân tộc đại liên minh thánh bảng các cường giả giật mình thân phận của Phượng Thương Không, thật tình không biết Phượng Thương Không càng thêm kinh hãi. Nhân tộc là dựa vào nhân tộc này đại liên minh mới chặn thánh tộc cùng yêu tộc xâm lấn đấy. Đương nhiên, đây là thật lâu trước kia sự tình. Hiện tại nhân tộc đại liên minh cũng sớm đã biến dạng rồi. Nhưng mặc dù như thế, nhân tộc đại liên minh thực lực cũng là cực kỳ cường đại đấy. Bất quá, nhân tộc đại liên minh nhưng lại thập phần thần bí, mặc dù cùng nhân tộc đại liên minh đã từng quen biết. Nhưng là Phượng Thương Không cũng không biết nhân tộc đại liên minh tổng bộ ngay tại Thiên Cương Thành. Trên thực tế, thánh tộc cùng yêu tộc phát sinh đại chiến thời điểm, hai người bọn họ tộc cũng căn bản không có công chiếm đến nhân tộc lãnh thổ quốc gia trung tâm, thì ra là nhân tộc đại liên minh. Mà lại, nhân tộc đại liên minh tuy nhiên là thập đại thánh địa cộng đồng khống chế, có thể điều khiển cả người tộc hết thảy tu sĩ. Bình thường tán tu còn không có gì, mặc dù không nghe điều khiển cũng không có. Nhưng là thế lực này tự không giống với lúc trước, bọn hắn nào dám không nghe điều khiển. Nếu không phải nghe lời, người nọ tộc đại liên minh tuyệt đối sẽ không nương tay trực tiếp sẽ điều động đại lượng cường giả trực tiếp tiêu diệt đạo thống. Nhân tộc đại liên minh mới thành lập thời điểm tự liên thủ tiêu diệt mấy cái không nghe lời đỉnh phong thế lực, chấn nhiếp vô số người. Mà nhân tộc đại liên minh điều động những thế lực này thời điểm căn bản là không cho bọn họ chạy tới Thiên Cương Thành bên này, mà là tạm thời có bộ chỉ huy. Có tư cách vào nhập Thiên Cương Thành đều là tuyệt đối hạch tâm. Đương nhiên, nhân tộc đại liên minh bên trong còn là có không ít bình thường thánh nhân đấy, bọn hắn đại bộ phận đều là làm việc lặt vặt đấy, mà có chút thì là những này nhân tộc đại liên minh cao tầng. Nhân tộc đại liên minh. Ta bị Mộ Dung Vũ âm rồi hả? Biết rõ công kích chính là nhân tộc đại liên minh tổng bộ về sau, Phượng Thương Không lập tức tựu sửng sốt. Lập tức, hắn liền kịp phản ứng, hắn tuyệt đối là bị Mộ Dung Vũ ám toán rồi. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết rõ Vô Gian Đạo cũng sớm đã được đại liên minh đá ra đi. Mộ Dung Vũ căn bản không có khả năng còn tại nhân tộc đại liên minh. Nhân tộc đại liên minh thực lực khủng bố, là như vậy rời đi. Phượng Thương Không sắc mặt có chút âm trầm, đối với Mộ Dung Vũ sát cơ càng ngày càng cuồng bạo rồi. Cảm nhận được Phượng Thương Không cuồng bạo vô cùng sát khí, nhân tộc đại liên minh bọn người nhưng lại nghĩ lầm Phượng Thương Không là tại nhằm vào bọn hắn. Nếu như vậy rời đi mà nói, vậy bọn họ tự nghĩ lầm ta sợ nhân tộc đại liên minh. Phượng Thương Không trong nội tâm nghĩ ngợi. Nhưng hắn là biết rõ nhân tộc đại liên minh cũng không chỉ là chỉ có hiện tại những này cường giả đấy. Chín đại thánh địa, cái đó một cái thánh địa không có mấy người thánh bảng cường giả. Hơn nữa từng cái thánh địa đều chí ít có một kiện chí tôn khí. Nếu là những thánh địa đó toàn bộ đều mang theo chí tôn khí tới, như vậy không cần bọn hắn đồng thủ, chỉ cần tế ra chí tôn khí sẽ đem Phượng Thương Không cho diệt sát rồi. Đừng nói Phượng Thương Không không phải chí tôn, mặc dù là chí tôn cũng không cách nào ngăn cản đồng thời có hơn 10-20 chí tôn khí oanh sát. Tâm niệm vừa động, Phượng Thương Không liền âm hiểm cười một tiếng, đã bảo lui ra ngoài đình chỉ tiếp tục công kích. Lập tức liền nhìn xem nhân tộc Đại Liên Minh Thánh Bảng cường giả môn cười lạnh liên tục. Các ngươi biết rõ ta vì sao xuất hiện trong này sao? Vì sao đột nhiên công kích các ngươi nhân tộc Đại Liên Minh? Chẳng lẽ ta thực tự đại một mình một người muốn diệt sát mất các ngươi nhân tộc Đại Liên Minh? Là cái gì? Nhân tộc Đại Liên Minh một cách trong đó Thánh Bảng cường giả nhìn không được tự hỏi thăm đến. Mà những thứ khác Thánh Bảng cường giả mặc dù có chút im lặng cái này Thánh Bảng cường giả, nhưng còn có thể nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bởi vì người kia hỏi lòng của bọn hắn âm thanh. Ta là đuổi theo Mộ Dung Vũ đến đấy. Về phần Mộ Dung Vũ vì sao tới nơi này, ta cũng không biết. Nghe vậy, nhân tộc Đại Liên Minh bên này Thánh Bảng các cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức trở nên có chút cổ quái, thậm chí có chút mừng rỡ. Nhìn thấy nhân tộc Đại Liên Minh phần đông cường giả sắc mặt, Phượng Thương Không trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi không phải âm ta sao? Ta hiện tại tựu nói rõ nói, ta xem ngươi trốn hướng chạy đi đâu. Thì ra là thế, Mộ Dung Vũ lại dám xâm nhập chúng ta tộc Đại Liên Minh thật là đáng chết. Bất quá, những điều này đều là chuyện của ta rồi. Phượng Thương Không, ngươi là hướng tiếp tục công kích hay vẫn là trở về? Về sau mới đi ra chính là cái người kia tộc Đại Liên Minh Thánh Bảng cường giả nhìn xem Phượng Thương Không trầm giọng nói ra. Đây là hạ lệnh trục khách à? Phượng Thương Không nào có nghe không hiểu đạo lý. Bất quá, đúng là bởi vì hắn đã hiểu trong lòng của hắn mới khó chịu. Bất quá, hắn cũng biết. Nếu như hắn tiếp tục công kích nhân tộc Đại Liên Minh hoặc là không ly khai mà nói, nhân tộc Đại Liên Minh phần đông cường giả nhất định sẽ oanh sát. Lúc này, hắn tựu ha ha cười cười, một bước ra, liền biến mất ở Thiên Cương Sơn. Nhưng là, hắn cũng không có rời đi, chỉ là rời xa Thiên Cương Sơn một khoảng cách mà thôi. Cảm thụ được trong tay, Phượng Linh U Minh Thương, rung rung, Phượng Thương Không trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn hiện tại biết rõ Mộ Dung Vũ còn tại nhân tộc Đại Liên Minh ở trong. Mộ Dung Vũ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt nhất các ngươi lưỡng bại câu thương, hắc hắc. Phượng Thương Không oán độc nói, đã che giấu tốt rồi thân hình tiềm phục tại đây, nghiêng nhìn nhân tộc Đại Liên Minh. Mộ Dung Vũ quả nhiên trúng kế, nhanh như vậy hãy tiến vào nhân tộc Đại Liên Minh. Tại Phượng Thương Không rời đi về sau, nhân tộc Đại Liên Minh một cái Thánh Bảng cường giả liền hưng phấn nói. Quả nhiên là nhằm vào Mộ Dung Vũ âm mưu. Đừng cao hứng quá sớm, Mộ Dung Vũ cũng không phải ngu xuẩn, hắn có lẽ đã đoán được cái này là cạm bẫy của chúng ta rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ bây giờ đang ở thì sao? Một cái khác Thánh Bảng cường giả trầm giọng nói ra. Nhân tộc Đại Liên Minh phần đông Thánh Bảng cường giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù Mộ Dung Vũ vụng trộm tiến vào nhân tộc Đại Liên Minh thì như thế nào? Bọn hắn tìm không thấy Mộ Dung Vũ cũng là không tốt. Khởi động toàn bộ trận pháp cùng cấm chế, phong tỏa cách này phiến hư không, không thể để cho Mộ Dung Vũ trốn vào trong hư không. Tế ra hết thảy chí tôn khí, đem Mộ Dung Vũ cho ta theo trong hư không trấn đi ra. Nhân tộc Đại Liên Minh cuối cùng mới đi ra chính là cái kia Thánh Bảng cường giả tựa hồ là cầm đầu đấy, lúc này hạ lệnh lấy. Cho tới bây giờ, thế nhân đối với Mộ Dung Vũ đã có lớn hơn rất hiểu rõ rồi. Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể thể chất, có được Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là linh hồn thánh nhân. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn có thể tàng hình. Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống, chỉ cần đem hư không phong ấn. Mộ Dung Vũ tựu không khả năng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Mà đối phó tàng hình biện pháp tốt nhất chính là chấn vỡ hư không. Vì vậy, nhân tộc Đại Liên Minh Thánh Bảng các cường giả liền mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mà đồng thời đấy, đã nhận được tin tức chín đại thánh địa trưởng khống giả cũng tới. Từng cái đều là Thánh Bảng trước một châm ngoan nhân cường giả. Từng cái trên người đều có một kiện chí tôn khí. Hơn nữa bọn họ cùng chí tôn khí nhận chủ nhiều năm, đã hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát huy ra chí tôn khí bộ phận uy năng. Nhân tộc đại liên minh trên đại điện chân vũ thánh điện điện chủ Phong Vĩnh Chi ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên, thần sắc đạm mạc nhìn xem trong đại điện chín đại thánh địa trưởng khống giả. Hôm nay, nhân tộc đại liên minh minh chủ chính là Phong Vĩnh Chi. Đương nhiên, Phong Vĩnh Chi là không thể nào một mực ngồi cách này minh chủ vị trí đấy. Nhân tộc đại liên minh vị trí minh chủ do chín đại thánh địa thay phiên đảm đương, một cái kỷ nguyên đổi một lần. Đem hư không cùng đại địa đều tìm tòi đều không có Mộ Dung Vũ bóng dáng. Phong Vĩnh Chi thanh âm âm trầm trầm giọng nói ra. Trong đại điện mặt khác một ít trưởng khống giả cùng với nhân tộc đại liên minh nhân vật trọng yếu có ít người gật gật đầu. Không có biện pháp, cho dù bọn hắn thánh bảng cường giả ra tay cũng không phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Mộ Dung Vũ ẩn nấp năng lực cực kỳ cường đại, hơn nữa làm người gian trá, thủ kế đa đoan. Chúng ta cầm nữ nhân của hắn cùng con cái, hắn nhất định sẽ tới nghĩ cách cứu viện đấy. Phong Vĩnh Chi lại lần nữa nói ra. Chỉ là, nói đến đây thời điểm, hắn nhưng trong lòng thì xấu hổ một chút. Mà những thứ khác bát đại thánh địa trưởng khống giả cũng là như thế. Bọn hắn đường đường thánh bảng cường giả, nhân tộc chín đại thánh địa trưởng khống giả, đối phó một người lại để cho dùng thân nhân của hắn đến uy hiếp, cái này cũng kỳ thực là quá thấp kém rồi. Bất quá, bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ là nguyện nhất định phải có, đã liều lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào rồi. Toàn bộ Thiên Cương Sơn cũng đã bị phong tỏa, ta cũng không tin hắn có thể ly khai Thiên Cương Sơn, trừ phi hắn là chí tôn. Xem ra muốn chúng ta tự mình xuất thủ. Đợi phát hiện cái kia tiểu hỗn đan, các ngươi chớ cùng ta đoạt, ta cái thứ nhất tựu giết chết hắn. Thiên Cương Tông Tông chủ Thủy Quân Hạo đằng đằng sát khí nói. Ở đây ngoại trừ chân vũ thánh điện đối với Mộ Dung Vũ có thật lớn cừu hận bên ngoài, còn nữa chính là Thiên Cương Tông rồi. Thậm chí Thiên Cương Tông so chân vũ thánh điện càng rất Mộ Dung Vũ. Bởi vì, lúc trước Mộ Dung Vũ chém Thiên Cương Tông hai cái thánh bảng cường giả. Mà Thiên Cương Tông thánh bảng cường giả vốn tựu không nhiều lắm, thuộc về chết một người tựu ít đi một cái chủng loại kia. Chân Vũ Thánh Điện chỉ là bị giết chết một cái thánh bảng cường giả mà thôi, Thiên Cương Tông thế nhưng mà có hai cái. Cái này tổn thất thật lớn, trách không được Thủy Quân Hạo đằng đằng sát khí. Nếu như bị hắn biết rõ Thiên Cương Tông còn có một cái thánh bảng cường giả là Mộ Dung Vũ nô lệ, không biết hắn hồi nghĩ như thế nào. Ta thật đúng là không tin chúng ta ra tay đều không thể tìm được Mộ Dung Vũ. Bất quá minh chủ ngươi cần phải coi được Mộ Dung Vũ thê nhi đệ tử, hắc hắc, bọn hắn thế nhưng mà Mộ Dung Vũ điểm chí mạng. Chỉ cần bọn hắn tại chúng ta trên tay, tựu không phải do Mộ Dung Vũ không thỏa hiệp. Xuyên Vân Đảo đảo chủ là một cái sắc mặt hung ác nham hiểm gầy còm lão đầu, gọi là Tống Thiên. Lúc này hắn chính âm hiểm cười lấy, đúng là không chút nào theo đuổi bắt Mộ Dung Vũ thê nhi uy hiếp hắn mà cảm thấy xấu hổ. Lão vô sỉ. Những người khác trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái này Tống Thiên làm việc âm tàn độc ác, so đây càng thêm chuyện vô sỉ đều có đã làm. Phong Vĩnh Chi gật gật đầu. Sau đó mọi người liền rời đi đại điện, bắt đầu ra tay. Chỉ là, để cho bọn hắn phiền muộn chính là, mặc dù bọn hắn ra tay, cũng tìm không thấy Mộ Dung Vũ tung tích. Tựa hồ Mộ Dung Vũ căn bản không tại Thiên Cương Sơn. Thậm chí, liền bọn hắn cũng hoài nghi Mộ Dung Vũ phải chăng thật sự đã tới Thiên Cương Sơn rồi hả? Kỳ thực không được, tựu cho ta phóng lời nói đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ nếu không phải đến mà nói. Vậy thì một ngày giết một cái. Hắn nếu như không đến, sẽ đem vợ con của hắn toàn bộ giết sạch. Tống Thiên âm tàn nói ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1721. Hợp tác. Chương 1721. Hợp tác. Liền chín đại thánh địa trưởng khống giả đều xuất thủ tìm khắp tìm không được Mộ Dung Vũ, như vậy Mộ Dung Vũ ở nơi nào? phải chăng đã ly khai Thiên Cương Sơn nữa nha? Nếu như nhân tộc Đại Liên Minh người hỏi thăm Phượng Thương Không mà nói, Phượng Thương Không sẽ khẳng định trả lời. Mộ Dung Vũ còn trong Thiên Cương Sơn, một mực không có rời đi. Như vậy, Mộ Dung Vũ ở đâu? Mộ Dung Vũ cũng sớm đã lẻn vào đến nhân tộc Đại Liên Minh bên trong. Nhưng là không có phát hiện Lam Khả Nhi bọn người về sau, Mộ Dung Vũ cũng không có rời đi. Hắn cũng biết những người này có một loạt âm mưu nhằm vào hắn. Nếu như hắn ở lại Thiên Cương Sơn mà nói, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khả năng trốn không thoát. Vì vậy, tại bọn hắn phong tỏa hư không trước kia, Mộ Dung Vũ cũng đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà Hà Đồ Lạc Thư thì là biến thành một hạt liền thần niệm đều cơ hồ không cách nào phát hiện hạt nhỏ, hấp thụ tại một cái hỗn độn tổ thánh thân bên trên. Mà cái này hỗn độn tổ thánh tại thánh địa địa vị cũng còn có thể, tại Phong Vĩnh Chi bọn người ở tại đại điện họp thời điểm, người này tự hầu hạ tại đại điện bên ngoài chờ điều khiển. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là, Phong Vĩnh Chi bọn người họp trực tiếp liền đem toàn bộ đại điện cho cấm chế, bọn hắn căn bản là nghe không được bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ muốn vào đi mà nói, những này cấm chế cùng trận pháp là không ngăn cản được hắn đấy. Nhưng dạng như vậy không phải là bị phát hiện sao? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai cái này hỗn độn tổ thánh bên ngoài thân. Liên tiếp vài ngày cứ như vậy đi qua, nhưng là Mộ Dung Vũ vẫn không có phát hiện Lam Khả Nhi bọn người giấu chân. Mà nhân tộc Đại Liên Minh phương diện cũng không có cái gì động tác, chỉ là đem Thiên Cương Sơn tìm tòi một lần lại một lần, nhưng là không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Song phương đều phiền muộn, mà Phượng Thương Không cũng phiền muộn. Liên tục vài ngày thời gian, hắn cũng biết Mộ Dung Vũ trong Thiên Cương Sơn, nhưng lại là không biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Mộ Dung Vũ bị trấn áp sao? Có phải cũng không có phát hiện? Phượng Thương Không đứng ở vòng trời phía trên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Thiên Cương Sơn. Hắn đối với Mộ Dung Vũ nguyện nhất định phải có, nhưng là nhân tộc Đại Liên Minh rồi lại là một cái quái vật khổng lồ. Ồ! Có người đi ra. Ngay tại Phượng Thương Không nhìn xa Thiên Cương Sơn thời điểm, một cái thân hình nhưng lại theo Thiên Cương Sơn trùng trùng điệp điệp trong sương mù bay vút mà ra. Nhưng lại không phải Thánh Bàng cường giả. Phượng Thương Không trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Vù! Theo Thiên Cương Sơn đi ra chính là cái kia hỗn độn tổ thánh, thậm chí còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị Phượng Thương Không cho chế trụ. Sau đó Phượng Thương Không trước trực tiếp đọc đến linh hồn của hắn. Tại nơi này hỗn độn tổ thánh kinh hãi cùng tức giận bên trong, Phượng Thương Không đã được đến hắn yêu cầu tin tức. Mỉm cười, Phượng Thương Không thân hình lại lần nữa nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Mà nhân tộc Đại Liên Minh chính là cái kia hỗn độn tổ thánh đã ở lập tức khôi phục đối với thân thể của mình khống chế. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ảo giác rồi hả? Cái này hỗn độn tổ thánh lắc đầu, vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Hắn mới rõ ràng là bị người chế trụ, thậm chí đọc đến ký ức. Nhưng là hiện tại lại tựa hồ không có phát sinh qua đồng dạng. Bảo trì trong nội tâm nghi hoặc, cái này hỗn độn tổ thánh nhanh chóng biến mất tại Thiên Cương Sơn. Nhân tộc Đại Liên Minh người đều đi ra cho ta. Phượng Thương Không lại lần nữa đi vào nhân tộc Đại Liên Minh bên ngoài, một cái tát hung hăng vỗ vào Thiên Cương Sơn đại trận phía trên, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Lại là tên hỗn đàn kia. Nghe được Phượng Thương Không thanh âm, nhân tộc Đại Liên Minh những thánh bảng đó các cường giả sắc mặt đều âm trầm xuống. Phượng Thương Không kỳ thực là quá làm càn, đem làm nhân tộc Đại Liên Minh tổng bộ là cái gì? Nói đến là đến, nói đi thì đi. Nơi này là khách sạn sao? Hiện tại minh chủ bọn hắn cũng đều tại, ta xem không như trực tiếp diệt sát mất Phượng Thương Không. Một cái thánh bảng cường giả âm tàn nói ra. Chúng ta đi ra ngoài chiếu cố cái này thánh bảng thứ 11 cường giả. Biết được tình huống về sau, nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ Chân Vũ Thánh Điện Điện Chủ Phong Vĩnh Chi trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, lập tức cùng mọi người nhanh chóng xuất hiện tại trùng trùng điệp điệp sương mù bên ngoài. Nhìn thấy Phong Vĩnh Chi bọn người, Phượng Thương không lắp bắp kinh hãi, trong lòng tức thì bị một ấu nguy hiểm khí tức bao phủ ở. Hắn biết rõ, bằng vào Phong Vĩnh Chi bọn người lực lượng tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Một khi bọn hắn tế ra chí tôn khí, mặc dù Phượng Thương không có thể bộc phát ra chí tôn khí một bộ phận uy năng, kết cục cũng sẽ rất bi thảm. Phượng Thương không, ngươi tại đây hô to kêu to, cần làm chuyện gì? Phong Vĩnh Chi cất bước mà ra, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phượng Thương không. Phượng Thương không cả kinh về sau sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Theo thực lực của hắn, chỉ cần không phải bị nhốt tại trận pháp cùng cấm chế ở trong, Phong Vĩnh Chi bọn người muốn đánh chết hắn cũng không dễ. Nghe nói các ngươi còn không có bắt được Mộ Dung Vũ. Phượng Thương không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Phong Vĩnh Chi bọn người sắc mặt đều tương đương khó coi. Mộ Dung Vũ tuy nhiên cũng là thánh bảng cường giả, nhưng là bọn hắn thánh bảng cường giả thêm nữa. Hơn nữa còn là tại trùng trùng điệp điệp vây khốn phía dưới. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn liền Mộ Dung Vũ bóng dáng đều không có gặp. Đây quả thực là nhân tộc Đại Liên Minh sỉ nhục. Hiện tại Phượng Thương không ngay trước mặt bọn họ nói ra, nhưng lại vẻ mặt cười nhạo bộ dạng, đây là đang chế nhạo bọn hắn nhân tộc Đại Liên Minh phế vật sao? Phương Thương không, đừng ngươi vì ngươi là thánh bảng thứ 11 tựu vô địch thiên hạ rồi, có tin ta hay không cho ngươi không thể quay về. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, nói chuyện nhưng lại xuyên vân đảo đảo chủ Tống Thiên. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Phượng Thương không trong nội tâm rất là khó chịu. Tống Thiên tuy nhiên là thánh bảng trước 100 tên khủng bố tồn tại, nhưng ở trước mặt hắn hay vẫn là không đủ xem. Nếu là ở những địa phương khác, thằng này dám như vậy cùng hắn nói chuyện, sớm đã bị hắn một cái tát cho chụp chết rồi. Như hắn loại này mặt hàng, hắn một cái tát có thể chụp chết một mảng lớn. Bất quá, hôm nay Phượng Thương không phải muốn sát nhân đấy, mà là muốn cùng bọn họ hợp tác đấy. Dù sao đánh chết Mộ Dung Vũ chính là hắn hiện tại mục đích chính yếu nhất. Ta biết rõ Mộ Dung Vũ còn trong Thiên Cương Sơn, nhưng là các ngươi còn tìm không đến. Bởi vậy, ta muốn cùng các ngươi hợp tác cùng một chỗ tìm được Mộ Dung Vũ. Phượng Thương không lạnh lùng quét mặt khác mọi người liếc, cuối cùng ánh mắt đặt ở Phong Vĩnh Chi trên mặt. Chuyện cười, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị chúng ta cầm xuống, cũng không cần ngươi phi tin. Thiên Cương Tông Tông chủ Thủy Quân Hảo Nhạc vừa nói. Mặc dù đối với Phượng Thương không biết rõ nhân tộc Đại Liên Minh chính là, hơn nữa khẳng định Mộ Dung Vũ tựu trong Thiên Cương Sơn mà có chút giật mình. Nhưng những điều này đều là nhân tộc Đại Liên Minh sự tình. Phượng Thương không muốn nhúc tay, đến lúc đó nhất định sẽ phân đi một bộ phận lợi ích. Bọn hắn nhân tộc Đại Liên Minh vốn tựu không đủ phân, như thế nào hội mang lên Phượng Thương không đâu này. Phượng Thương không cười nhạt một tiếng. Nếu là ta không có nắm chắc, ta cũng sẽ không xảy ra hiện trong này rồi. Minh Bạch nói cho các ngươi biết, nếu là không có ta, các ngươi căn bản là tìm không thấy Mộ Dung Vũ. Ta hy vọng các ngươi hay vẫn là cùng ta hợp tác, muốn xin tìm được Mộ Dung Vũ về sau. Ta chỉ muốn thân thủ đưa hắn đánh chết, đồng thời ta chỉ muốn trên người hắn một kiện bảo vật. Tống Thiên âm trầm cười. Phượng Thương không, ngươi kỳ thực là quá đề cao chính mình rồi. Không có ngươi, chúng ta như cũ có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Tống Thiên trong nội tâm thập phần tức giận, Phượng Thương không ở trước mặt vạch trần vết sẹo để cho hắn khó chịu. Nhưng là hắn cũng không phải là không có biện pháp bức ra Mộ Dung Vũ đến đấy, chỉ cần dùng Lam Khả Nhi bọn người uy hiếp, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là sẽ ra ngoài rồi. Chỉ là Phong Vĩnh Chi bọn người nhưng lại không đồng ý hắn làm như vậy. Một khi chuyện này truyền đi, bọn hắn những người này mặt mo đều bị mất hết rồi. Hơn nữa mấy đại thánh địa danh vọng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tốt, ta đồng ý. Nhưng là Mộ Dung Vũ thân thể cùng Hà Đồ Lạc Thư đều được về chúng ta, ngươi chỉ có thể tuyển một kiện bảo vật khác. Trầm ngâm một chút, Phong Vĩnh Chi liền đồng ý. Trên thực tế, ngoại trừ Tống Thiên bên ngoài, những thứ khác mấy cái thánh địa trưởng khống giả cũng đồng ý. Tốt! Phượng Thương Không lúc này sẽ cùng ý rồi. Trên thực tế đây chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, một khi tìm được Mộ Dung Vũ đánh chết về sau, hắn nhất định sẽ đem Mộ Dung Vũ thân thể cùng với hết thảy bảo vật toàn bộ cướp đoạt tới. Dù sao, ai không muốn chính mình là Hỗn Độn Thiên Thể. Đây chính là có thể thành tựu Hỗn Độn trưởng khống giả đấy. Vì vậy, song phương lại thương lượng một sự tình về sau, Phượng Thương Không liền theo Phong Vĩnh Chi bọn người tiến nhập Thiên Cương Sơn bên trong. Song phương sau khi tiến vào Thiên Cương Sơn, hết thảy cấm chế cùng trận pháp lại lần nữa bị khởi động, một mực đem chọn cái Thiên Cương Sơn đều phong ấm rồi. Phượng Thương Không, đến ngươi xuất thủ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao tìm được đến Mộ Dung Vũ. Tống Thiên khó chịu nhìn xem Phượng Thương Không, âm trầm nói, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Phượng Thương Không khinh thường liếc nhìn Tống Thiên một cái, trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn thật sự muốn giết chết cái này để cho hắn toàn thân không thoải mái hỗn đan, bất quá hiện tại chính sự quan trọng hơn. Vì vậy, hắn liền tế ra rồi, Phượng Linh U Minh Thương. Ta cái này trường thương có thể cảm ứng được Mộ Dung Vũ tồn tại. Phượng Thương Không lời của mới rơi xuống, Phượng Linh U Minh Thương liền có chút run rẩy lên, sau đó tại trong hư không điều chỉnh một chút phương hướng, cuối cùng trực chỉ một cái phương hướng. Phượng Thương Không trên mặt lộ ra tự tin chi sắc, giẫm trận tại chỗ mà ra, rất nhanh tựu vọt tới. Mà Phong Vĩnh Chi bọn người tự nhiên sẽ không để cho Phượng Thương Không một người trong này đi đi lại lại, cả đám đều đuổi theo. Mộ Dung Vũ đang ở bên trong. Đi vào một tòa phòng ở phía trước, Phượng Thương Không vẻ mặt tự tin nói. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn xem Mộ Dung Vũ phải chăng thật sự ở bên trong. Tống Thiên âm trầm cười cười, lúc này ra tay trực tiếp liền đem cái kia phòng ở phong tỏa. Cuối cùng, hắn càng là một quyền mãnh liệt oanh ra, chỉ thấy oanh, một tiếng này tòa phòng ở rách nát rồi ra, lộ ra một cái thần sắc kinh sợ hỗn độn tổ thánh. Ngoại trừ cái này thần sắc kinh sợ hỗn độn tổ thánh bên ngoài, trong phòng không tiếp tục người khác. Mà cái này hỗn độn tổ thánh càng là Mộ Dung Vũ nhập vào thân chi nhân. Minh chủ. Vốn cái này hỗn độn tổ thánh vô cùng phẫn nộ đấy. Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy là Phong Vĩnh Chi bọn người về sau, trong lòng liền nhìn không được run lên, bước nhanh tới hành lễ. Ông. Phượng Thương Không trong tay Phượng Linh U Minh Thương mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động, đầu thương càng là trực chỉ cái này hỗn độn tổ thánh. Hắn tựu là Mộ Dung Vũ. Phượng Thương Không quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn thò ra trực tiếp chụp vào cái kia hỗn độn tổ thánh. Lớn mật. Phong Vĩnh Chi quát lên một tiếng lớn, đi đầu ra tay. Mà những người khác càng là đã tập trung vào Phượng Thương Không, nguyên một đám sát cơ lộ ra. Nhìn thấy cách này trận thế, Phượng Thương Không ngượng ngùng cười cười, lui về phía sau một bước. Đem cách này hỗn độn tổ thánh giao cho Phong Vĩnh Chi bọn người. Mà lúc này đây, cách này hỗn độn tổ thánh đã bị dọa đáy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1722. Giả dối Mộ Dung Vũ. Chương 1722 giả dối Mộ Dung Vũ. Tại nơi này hỗn độn tổ thánh bị sợ nước tiểu, đồng thời Phong Vĩnh Chi bọn người khổng lồ vô cùng thần niệm đã đem hắn triệt để bao phủ. Cái này hỗn độn tổ thánh lúc này tựu choáng váng. Muốn hắn đối với nhân tộc đại liên minh trung thành và tận tâm, quốc cung tận tụy chết thì mới dừng đấy. Hôm nay minh chủ những này cao tầng rốt cuộc là làm cái gì? Vù! Tại nơi này hỗn độn tổ thánh kinh ngạc đồng thời, Phong Vĩnh Chi đã thò ra bàn tay lớn, lúc này liền đem hắn cho bắt lại. Cái này hỗn độn tổ thánh tức thì bị dọa đến nỗi ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Phượng Thương Không, ngươi xác định hắn tựu là Mộ Dung Vũ? Chế trụ cái kia hỗn độn tổ thánh về sau, Phong Vĩnh Chi liền nhìn về phía Phượng Thương Không, lại lần nữa hướng hắn xác định. Phượng Thương Không gật gật đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không sai đấy. Bởi vì, Phượng Linh U Minh Thương đầu thương đối diện lấy cái kia hỗn độn tổ thánh run rẩy không ngừng lấy, rõ ràng tựu là nói cho Phượng Thương Không cái kia hỗn độn tổ thánh tựu là Mộ Dung Vũ. Phượng Linh U Minh Thương xảy ra sai sao? Nếu có người hỏi như vậy Phượng Thương Không mà nói, nhất định sẽ bị Phượng Thương Không một cái tát cho đập bay đi ra ngoài. Phượng tộc hiện tại cường đại nhất chí tôn khí, một mực đều không có xảy ra sai, ngươi hỏi nó có thể hay không phạm sai lầm. Phong Vĩnh Chi trong mắt xẹt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Mà đồng thời đấy, nhân tộc đại liên minh cường giả bọn hắn thần niệm thì là đã tập trung vào Phượng Thương Không. Phượng Thương Không cũng sớm đã đem hết thảy lực lượng tăng lên đến mức cực điểm, đã sớm chuẩn bị cho tốt xuất thủ. Bất quá, đem làm hắn phát hiện mọi người thần niệm đều đã tập trung vào hắn về sau, hắn liền không khỏi có chút khó chịu, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Các ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Thủy Quân Hạo nhàn nhạt nói ra. Phượng Thương Không giận dữ, tuy nhiên trong lòng của hắn sớm đã có theo trong tay bọn họ cướp đoạt Mộ Dung Vũ nghĩ cách, nhưng là hắn có thể nói cho bọn hắn biết sao? Không thể. Vì vậy, hắn vẻ mặt phẫn nộ nói. Ta là hạng người sao như vậy? Ta căn bản không phải người như vậy, ta chỉ yêu cầu tự mình đánh chết Mộ Dung Vũ mà thôi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đi về hướng này cách bị Phong Vĩnh Chi đã khống chế hỗn độn tổ thánh. Đánh chết Mộ Dung Vũ có thể, viễn trình đánh chết a. Phong Vĩnh Chi nhàn nhạt nói ra. Phượng Thương Không thập phần khó chịu, nhưng là hắn cũng biết Phong Vĩnh Chi bọn người phòng bị hắn, vì vậy hắn liền dừng bước, chuẩn bị đánh chết cái kia hỗn độn tổ thánh. Mà cái kia hỗn độn tổ thánh rốt cuộc kịp phản ứng. Minh chủ bọn người vậy mà đem chính mình trở thành Mộ Dung Vũ. Còn muốn đem chính mình đánh chết. Đây không phải thiên đại ô long sao? Hắn muốn nói chuyện, hắn muốn thần niệm truyền âm. Nhưng không may, hắn hết thảy đều bị phong ấn. Căn bản không cách nào biểu đạt ý kiến. Chậm đã. Ngay tại Phượng Thương Không muốn ra tay đánh chết cái kia hỗn độn tổ thánh thời điểm, một cái âm trầm thanh âm nhưng lại vang lên. Phượng Thương Không vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn về phía nói chuyện Tống Thiên. Lão gia hỏa, ngươi muốn thế nào? Tống Thiên âm hiểm cười cười tiến lên trước một bước. Ta không muốn như thế nào, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút thân phận của hắn mà thôi. Thằng này ta trước kia bề ngoài giống như trong này bái kiến, hẳn là chúng ta nhân tộc đại liên minh đệ tử. Nghe vậy, cái kia hỗn độn tổ thánh lập tức rơi lệ đầy mặt. Tống Thiên lão tổ vậy mà đối với chính mình có ấn tượng. Hơn nữa hắn còn phân biệt ra thân phận của mình. Hắn rõ ràng tựu là Mộ Dung Vũ, đánh chết người kia mà biến ảo thành cái dạng này mà thôi. Tống Thiên vậy mà nghi vấn phán đoán của hắn, cái này để cho hắn thập phần khó chịu. Như tại đây không phải nhân tộc đại liên minh tổng bộ mà nói, hắn đã sớm một quyền oanh sát đi qua. Lại dám ở lão tổ trước mặt lại nhảy. Thật sự là không biết sống chết. Nghe được Phượng Thương Không nói chuyện, cái kia bị khống chế ở hỗn độn tổ thánh không khỏi phẫn nộ nhìn xem Phượng Thương Không. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi đấy, hận không thể một cái tát chụp chết Phượng Thương Không. Phượng Thương Không nhe răng cười một tiếng. Mộ Dung Vũ, ta xem ngươi chết như thế nào. Dù sao, Phượng Thương Không đã cho rằng cái này hỗn độn tổ thánh tựu là Mộ Dung Vũ rồi. Hắn tin tưởng Phượng Linh U Minh Thương. Vì vậy, hắn cũng không có ngăn cản Tống Thiên nghiệm minh chính bản thân, chỉ là vẻ mặt trào phúng nhìn xem Tống Thiên. Đúng trước nghiệm minh chính bản thân. Thủy Quân Hạo bọn người xấu hổ một chút. Vốn bọn hắn là không tin Phượng Thương Không đấy, nhưng là bất chi bất giác tựu đã tin tưởng. Đang nghe Tống Thiên nói chuyện về sau, bọn hắn thần niệm nhao nhao tiến vào cái hỗn độn tổ thánh trong linh hồn, bắt đầu xem xét trí nhớ của hắn. kể cả Phong Vĩnh Chi cũng là như thế. Đương nhiên, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Mộ Dung Vũ linh hồn công kích rất sắc bén đấy. Bởi vậy, bọn hắn đều tương đương coi chừng, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí rồi. Ngu ngốc! Cái kia bị khống chế hỗn độn tổ thánh nhìn thấy Phong Vĩnh Chi bọn người muốn điều tra trí nhớ của mình, lúc này tựu kích động rơi lệ đầy mặt. Xem xét ký ức tựu là chứng minh chính mình là người vô tội đấy, bị bọn hắn lầm rồi. Vì vậy, hắn cũng không có ngăn cản, mà là thập phần phối hợp mở rộng trí nhớ của mình cho Phong Vĩnh Chi bọn người xem. Phong Vĩnh Chi bọn người xem xét trí nhớ của hắn sẽ biết rõ hắn là bị oan uổng được rồi. Bởi vậy, cái này hỗn độn tổ thánh thập phần đắc ý, nhưng là hắn rồi lại đối với Phượng Thương không thập phần oán hận. Vì vậy liền dùng miệng hình mắng Phượng Thương không một câu. Phượng Thương không chỉ là nhìn xem cái kia hỗn độn tổ thánh đạm mạc cười cười. Bởi vì Mộ Dung Vũ tự muốn chết, hắn còn cùng hắn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Bởi vì cái kia hỗn độn tổ thánh rộng mở ký ức quan hệ, Phong Vĩnh Chi bọn người căn bản không uổng phí khí lực liền điều tra đến trí nhớ của hắn. Không có bất kỳ làm giả thành phần, thậm chí liền khi còn bé ký ức còn có. Đặc biệt để cho Phong Vĩnh Chi bọn người xác định người này ký ức không có làm giả chính là, người này đã từng tham gia nhiều lần nhân tộc đại liên minh hành động, thậm chí có chút hành động là tuyệt mật đấy. Phượng Thương không, ngươi đây là đang chơi chúng ta nhân tộc đại liên minh sao? Xác định người này không phải Mộ Dung Vũ về sau, Phong Vĩnh Chi sắc mặt liền âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Phượng Thương không, thần sắc lạnh như băng. Mà Tống Thiên bọn người tắc thì cũng là phẫn nộ nhìn xem Phượng Thương không. Nguyên một đám dục dịch muốn ra tay với Phượng Thương không rồi. Phượng Thương không sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, hắn là sẽ không tin tưởng cái này Mộ Dung Vũ là giả dối. Như vậy, những người này nhất trí cho rằng cái này Mộ Dung Vũ là giả dối tự chỉ có một nguyên nhân rồi. Cái kia chính là Phong Vĩnh Chi bọn người muốn độc chiếm Mộ Dung Vũ, không muốn cho Phượng Thương không hắn nên được chỗ tốt. Vì vậy, Phượng Thương không liền nở nụ cười lạnh. Cái này chính là các ngươi nhân tộc đại liên minh sắc mặt. Không muốn phân ta chỗ tốt liền trực tiếp nói, chẳng qua ta không được mà thôi, dùng được lấy như thế vô sỉ sao? Phượng Thương không, ngươi làm sao nói chuyện, chú ý lời nói của ngươi. Phong Vĩnh Chi tức giận, vốn bị Phượng Thương không lừa gạt thì cũng thôi đi, hiện tại Phượng Thương không càng là đang vũ nhục bọn hắn chỉ số thông minh. Cái này để cho hắn như thế nào không giận. Đối với người tiếng người nói, cùng ruột nói chuyện ma ruột. Cho ta xem trí nhớ của hắn. Phượng Thương không tiến lên trước một bước. Khổng lồ vô cùng thần niệm liền tràn vào cái kia hỗn độn tổ thánh trong đầu. Cái kia hỗn độn tổ thánh vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn xem Phượng Thương không, mặc kệ do hắn điều tra trí nhớ của mình. Làm sao có thể? Hắn tuyệt đối là Mộ Dung Vũ, ta tuyệt đối sẽ không sai đấy. Trí nhớ của hắn nhất định là giả tạo đấy. Trong chốc lát về sau, Phượng Thương không kích động vô cùng nói. Mà Phong Vĩnh Chi bọn người nhưng lại đã dẫm trận tại chỗ trên xuống, đem Phượng Thương không bao vây lại. Thậm chí, nguyên một đám chí tôn khí đều bị hắn thanh toán đi ra, đã tập trung vào Phượng Thương không. Nhất định là các ngươi động tay chân, đúng vậy, khẳng định các ngươi động tay chân rồi. Phượng Thương không kích động hô hào, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Các ngươi không muốn cho ta chỗ tốt, còn muốn diệt sát ta hay sao? Phượng Thương không, ngươi ẩn vào chúng ta nhân tộc đại liên minh đến cùng cần làm chuyện gì? Phong Vĩnh Chi sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Hắn đã nhận định Phượng Thương không là tiến đến quấy rối được rồi. Mà Tống Thiên bọn người cũng là như thế, nguyên một đám đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ, chỉ chờ Phong Vĩnh Chi ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ bộc phát ra mạnh nhất công kích. Bất quá, bọn hắn trong nội tâm cũng có chút ít băn khoăn, nếu là ở tại đây đại chiến mà nói, sợ là toàn bộ Thiên Cương Sơn đều bị bọn hắn san thành bình địa. Nhân tộc đại liên minh vô số đệ tử cũng sẽ bị lực lượng của bọn hắn dư âm cho chấn giết. Một đám ngu ngốc. Chẳng lẽ chính là cán trường thương có thể cảm ứng được ta? Tại song phương muốn đánh đập tàn nhẫn thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ nhưng lại cười lạnh liên tục. Mộ Dung Vũ ở nơi nào đâu này? Kỳ thật, Phượng Linh U Minh Thương cảm ứng đúng vậy. Bất quá, cái kia hỗn độn tổ thánh không phải Mộ Dung Vũ mà thôi, chính thức Mộ Dung Vũ một mực đều trong Hà Đồ Lạc Thư. Mà Hà Đồ Lạc Thư thì là tại cách đó hỗn độn tổ thánh trong cơ thể. Đúng vậy, tựu là trong người. Đã sớm Phượng Thương không cùng nhân tộc Đại Liên Minh hợp tác trước kia, Mộ Dung Vũ cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Đương nhiên, hắn chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao, Phượng Thương không một mực có thể truy tung hắn, điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ khắp nơi coi chừng. Chỉ là, để cho Mộ Dung Vũ không thể tưởng được sự tình, hắn coi chừng sự tình vậy mà nổi lên hiệu quả. Mộ Dung Vũ giấu ở cái này hỗn độn tổ thánh trong cơ thể, cái kia hỗn độn tổ thánh căn bản không biết, cũng không có bất kỳ cảm ứng. Bởi vậy, bất luận bọn hắn như thế nào điều tra ký ức, đều là vô dụng đấy. Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất đồng quy vu tận. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài, nhưng trong lòng thì không ngừng hò hét lấy. Chỉ là để cho hắn phiền muộn chính là. Phong Vĩnh Chi phất phất tay liền đem hắn ẩn thân chính là cái kia hỗn độn tổ thánh cho quát lui rồi. Cái kia hỗn độn tổ thánh bị rửa sạch oan án, ở đâu còn dám lưu lại. Hơn nữa vốn hắn cũng không dám lưu lại. Vì vậy, hắn liền hấp tấp chạy. Cái này để cho Mộ Dung Vũ thập phần bất đắc dĩ, vốn hắn còn muốn xem Phượng Thương không bọn hắn có thể hay không đánh xuống hoặc là lại không biết cái gì hành động đấy, nhưng bây giờ là nhìn không tới rồi. Về phần thò ra thần niệm, đừng nói giỡn, hắn thần niệm nếu là dám tham qua đi tuyệt đối là tìm chết tiến hành. Vì vậy, hắn liền phiền muộn đi theo cái kia hỗn độn tổ thánh xa xa đã đi ra. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện đại chiến tung tích. Rất nhanh liền đi qua cả buổi, Mộ Dung Vũ cũng không có đợi đến đại chiến. Chắc hẳn bọn hắn tầm đó đã gì nói chuyện. Không biết những cái kia hỗn đan còn có âm mưu gì. Khả nhi các nàng đến cùng tại ai trên tay. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, thập phần phiền muộn cùng lo lắng. Ngày hôm nay, một cái cửu giai hỗn độn tổ thánh tướng Mộ Dung Vũ ẩn thân cái này hỗn độn tổ thánh cho gọi đến tới, phân phó hắn lập tức ly khai Thiên Cương Sơn làm một chuyện. Mà nghe thế sự kiện về sau, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ lập tức nổi giận không thôi. Đáng sợ sát ý càng là từ trên người hắn bộc phát ra, ngập đầy toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí phát ra Hà Đồ Lạc Thư. Ô!